Oan gia đã tới. Khi vật kia vọt vào sân nhỏ, bổ nhào vào cọc gỗ và cắn xé, hồ ma liền đứng dậy. Nhưng hắn không vội vã động đậy, mà trầm giọng hét lớn. Đây vốn là việc mà hắn đã bàn bạc cùng Chu Đại Đồng và những người khác từ trước. Việc tạo ra cọc gỗ này chính là bởi vì biết hạn bạc đã đào được trước đó hại oan thần, cho nên nó ra ngoài vào buổi tối hôm nay. Việc đầu tiên nhất định là hại chính mình. Hắn đã tạo ra cái cọc này để thu hút sự chú ý của nó. Đương nhiên, cái cọc này hắn tạo ra cũng khá cầu thả, vốn không hy vọng lừa gạt được nó, chỉ là hấp dẫn sự chú ý của nó thôi. Nhân lúc nó bổ nhào vào cọc gỗ, hắn sẽ ra lệnh cho Chu Đại Đồng và những người khác xuất thủ, trụ tử, che đậy nó. Hắn kêu lên, quả nhiên, trên thực tế, cũng không cần hồ ma nhắc nhở, Chu Đại Đồng đã phản ứng ngay khi vật kia tiến vào sân nhỏ. Hắn chợt nhảy lên, lòng bàn tay đầy mồ hôi, nhưng đợi đến khi vật kia nhào tới chỗ đất. Lúc này hắn mới gào to một tiếng, cùng Triệu Trụ đồng thời lao ra. Hai người giật tấm dây cỏ quấn lưới, từ dưới đất nhấc lên, rồi hướng vật kia bao quanh một cái. Sau đó, cả hai đồng thời xông vào bên trong. Một bên tả, một bên hữu giao thoa, liền đem cái lưới này siết chặt lại vào cọc gỗ. Bọn hắn bước chân không ngừng, giao thoa vây quanh cọc gỗ vài vòng, rồi gắt gao trói nó lại. Hai chân chuyến địa, giữ chặt dây thừng, cố định thân hình của nó. Cùng lúc đó, hồ ma cũng đã cầm tay trái một con dao, tay phải một cây kiếm gỗ, hướng về phía cọc gỗ lao tới. Hà hà, vật kia phát ra âm thanh giống hệt như tiếng kêu, nhưng không phải là tiếng vang từ miệng, mà là từ lồng ngực bị đè nén phát ra. Nó đã phát hiện cây cọc gỗ này là giả, liền dùng sức giãy giụa chống lại cái lưới để cố gắng tránh thoát. Chu Đại Đồng và Triệu Trụ, cả hai đều còn trẻ, nhưng từ sớm đã ăn uống đầy đủ, thể lực hơn hẳn người thường. Một người có sức mạnh tương đương với hai, ba người trưởng thành. Tuy nhiên, một trái một phải, họ vẫn bị kéo về phía trước, trượt đi không ngừng. Nhưng đúng vào lúc này, hồ ma đã đến, tay cầm cương đao, ra đòn đầu tiên với chiêu khai sơn. Đao này chứa đầy sức mạnh, trong tình huống bình thường, tả khí kia sợ rằng cũng không thể chịu nổi đao phong. Không ngờ rằng, một đao này chém xuống, thẳng tiến vào đầu của vật này, đâm vào sâu ba phần, lưỡi đao lại bị nó kẹp lại. Chỉ một khắc sau, vật kia như bị sức nóng ẩn chứa trong đao của hắn chọc giận, trên người toát ra một cỗ âm khí cực kỳ quái dị. Âm khí này tỏa ra, khiến cho cái lưới bị nhuộm màu, giống như bị axit sulfuric tác động, nhanh chóng khô héo, sau đó lại thả lỏng ra. Chu Đại Đồng và Triệu Trụ không còn sức lực, đồng thời bị lay động ngã xuống. Còn vật này, cánh tay lung tung đong đưa, bỗng dưng kéo nát cây cọc gỗ ra, chân cứng ngắc, dương nanh múa vuốt hướng vào trong phòng tấn công. Trong viện, đèn lồng còn đang cháy, dưới ánh lửa có thể thấy nó nhảy múa, móng tay của nó đèn nánh nhìn như những lưỡi dao sắc bén. Hồ ma trong lòng cũng giật mình, lưỡi đao kẹt cứng trong đầu hắn, không cách nào rút ra được. Rõ ràng sinh vật khô gầy quái dị này nếu có thể xé rách cọc gỗ thì có lẽ nó đang muốn mở ngực mổ bụng hắn. Hắn cũng cắn răng, đột nhiên vung đao lên, đồng thời đưa tay ra. Tay trái của hắn duỗi ra đã chuyển sang trạng thái chết chóc, lạnh lẽo và cứng nặc, chạm vào cái bàn tay lợi hại của quái vật. Hai bên giao nhau, năm ngón tay quấn vào nhau khó phân biệt. Khô chảo kia mang theo một nồng độ thi khí và âm độc nặng nề, người thường chạm vào sẽ bị thương, mà chạm phải thì sẽ mục nát ngay. Nhưng kỳ lạ thay, hồ ma lại ở trong trạng thái chết chóc, bàn tay hắn như thể cùng chết với đối phương. Da thịt bị xé rách, nhưng hắn không cảm thấy đau đớn. Còn sinh vật này có thân thể cứng nắc và sức mạnh to lớn, nhưng hồ ma, dù đã chết, cũng sở hữu sức mạnh đáng kể. Hai bên trưởng trào giao nhau, hồ ma thực sự đang dùng thân thể sống của mình đấu với cái thì quái âm lãnh này, không bên nào lùi lại nửa bước. Hơn nữa, dù sao hồ ma cũng là người sống, tâm tư linh hoạt, trong lúc giằng co, hắn liền thừa cơ bắt lấy ngón tay của quái vật, dùng sức bẻ mạnh ra ngoài. Một tiếng rắc vang lên, ngón tay của quái vật gãy mất mấy cái, nhưng nó vẫn không có chút nào bận tâm, mà trên thân lại bỗng nhiên phát ra một cỗ âm khí, kèm theo một mùi hôi thối mạnh mẽ, ập vào mặt hắn. Hồ ma phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, khi hắn lao tới, sợ bị ngửi phải độc khí, liền nhịn một hơi trong lồng ngực, không dám hô hấp. Đến khi thứ này phun ra âm khí, chính hắn cũng phun ra một ngụm chân dương tiễn về phía trước, giống như một đạo chân thực khí kiếm. Khẩu khí này vọt thẳng vào mặt âm độc, ngược lại đánh vào mặt của nó. Hắn đã luyện tập phổi, cộng thêm đạo hạnh cao thâm, nên ngụm chân dương tiễn này dần chắc trúng vào. Thứ này đã trở thành cương thi, lực lớn vô cùng, một quyền nện vào ngực cũng không hề nhúc nhích, nhưng bị khẩu khí này thổi vào mặt. Nó lại thất tha thất thểu, lùi về phía sau mấy bước. Trên người nó, thi khí cũng bị tách ra không ít. Nhân cơ hội này, hồ ma lập tức xông về phía trước. Rõ ràng, thứ này bị đẩy lùi, lại một lần nữa nhào về phía trước. Hắn tận dụng lực của nó, thực hiện một động tác cản trùy, cánh tay quét ngang, mặc cho nó bắt lấy. Hắn dựa theo thế lực đó kéo về phía trước. Thứ này vốn chân cứng ngắc, hành động bất tiện, khi bị hồ ma kéo, liền ngã nằm xuống đất. Hồ ma nhanh chóng vẩy mũi chân, vừa mới ném xuống đất hồng mộc kiếm, đã nhảy vào tay mình, đồng thời rót vào thân mình một thân lô hỏa. Hắn nhắm ngay vào ót của vật kia, quyết tâm cắm thẳng vào. Hắn biết lúc này nhất định phải chuẩn xác, kiếm gỗ chỉ là kiếm gỗ, tuy có thể đối phó với những tà khí này, nhưng thực sự không thể cứng chắc như sắt. Hắn muốn khắc chế thứ này, phải nắm lấy nhược điểm của nó để ra một đòn chí mạng, nhưng nếu chém vào xương cốt thì e rằng cái vật này sẽ chỉ còn lại phế thải. Để thực hiện điều này, huyết thực hoàn đều dựng sẵn một viên, nhưng không đáng để sử dụng vào kiếm gỗ này. Vì vậy, hắn phải chém một đào thật chuẩn xác. Thế nhưng, chưa kịp đâm xuyên vào gáy đối phương, bỗng nghe một tiếng ô vang lên, phát ra âm thanh nổ tung của thi khí. Vật này, kỳ thực chưa đạt đến thành tựu, mà hồ ma đã sớm sử dụng biện pháp để buộc nó lộ diện. Đó cũng là lý do hắn dám đấu với nó trong đêm tối. Nhưng cũng chính vì nó chưa đạt thành tựu, nên thi khí trong cơ thể vẫn chưa ngừng. Khi hồ ma một ngụm chân dương tiễn cùng với một đòn mạnh mẽ đánh xuống, thi khí trong người nó như một quả cầu đã nổ tung. Lần này đúng là vượt quá sự dự đoán của hồ ma, khiến hắn vô ý thức lùi lại. Nhưng khi tập trung nhìn kỹ, hắn phát hiện dưới ánh lửa bắt đầu yếu dần, phảng phất có một cỗ âm khí như vật sống trực tiếp lao về phía phòng của hắn. Đó là con của nó. Hồ ma lập tức hiểu ra, tà khí, bất luận là loại nào, đều không tuân theo lý lẽ. Khi còn sống, người thân máu mủ nhất, nhưng sau khi chết, nếu có thành tựu, thì chúng sẽ nhắm vào người thân đầu tiên. Không biết nguyên nhân là gì, nhưng hiện tượng này thực sự tồn tại. Bây giờ, sinh vật này đã mất hết đạo hạnh, chỉ còn lại một ngụm oán khí cuối cùng, mà lại còn muốn vào phòng, để hại chính thân nhân của mình. Lấy tiền tài của ngươi để trừ họa cho ngươi, hồ ma trong lòng suy nghĩ, chín chắn cân nhắc, sử dụng kỹ thuật quỷ đang dài, hai chân dẫm lên dọc, theo mặt tường, nhanh chóng lao về phía oán khí, vững vàng rơi xuống trước cửa phòng. Lúc này, những người trước đó bị Triệu lão gia sắp xếp đã tỉnh táo lại, họ muốn nhanh chóng ra ngoài nhìn xem tình hình. Nếu để thi khí bùng phát, e rằng họ cũng khó tránh khỏi tai họa, không chỉ một hai cái chết mà thôi, mà một khi sinh ôn dịch xảy ra, sẽ là một phiền phức lớn. Chính vì vậy, đến lúc này, hồ ma rốt cuộc không do dự nữa, bỗng nhiên cắn chót lưỡi, phun về cỗ thi khí kia. Huyết dương tiễn, kể từ khi học được pháp môn này, từ nhị gia, chỉ có hai người từng trải qua sự đãi ngộ này. Một người là Thôi Hạt Nhi, con trai của Sơn Khôi, còn một người khác chính là Hạn Bạt, người đang giữ trong mình ngụm thi khí cuối cùng. Xùy, thi khí trong thân thể Hạn Bạt là hơi thở mạnh mẽ nhất, nhưng khi tiếp nhận huyết dương tiễn của hồ ma, chỉ trong khoảnh khắc liền phân tán, liên đới với thi khí còn lại trong cơ thể, cũng bị một cỗ hỏa ý mãnh liệt thiêu rụi, nhanh chóng bốc hơi mất, hạc vụ che mắt người tan biến. Trên mặt đất, chỉ còn lại một bộ thi thể bạch mao đã nát bấy, thân thể vẫn còn run rẩy. Đốt nó, thiêu chết nó, cũng trong khoảnh khắc này, Trừ Đại Đồng vừa mới ngã ra ngoài, chớp lấy cơ hội, liền nhảy vọt ra. Hắn gặp hồ ma, cùng với cái đông tây đầu, không còn lo lắng thêm, mà vội vàng điểm bó đuốc, đồng thời kêu tả về phía Triệu Trụ. Hai người cầm bó đuốc vọt ra, ở một bên trong, lại có một người chui ra, đó chính là Chu Lương. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, thấy có cơ hội, liền ôm một cái vỏ lao tới, bên trong trộn lẫn hắc du cao với liệt tử, tưới lên thân vật kia. Khi liệt tử đốt lên, Chu Đại Đồng cùng Triệu Trụ liền đập bó đuốc vào nhau, ngọn lửa bùng lên một tiếng, cháy trên thân vật kia, dường như bị một loại yêu tả lực lượng thôi thúc. Ngọn lửa này bùng lên mạnh mẽ, không thể hình dung. Cả viện đều bị ánh lửa kỳ dị này chiếu sáng, nôm đốp rung động. Một cỗ khói đen bốc lên giữa không trung. Lúc đầu trên trời còn có một cái trăng treo bằng móng tay, một mảnh tình không, nhưng khói đen này bốc lên như thể mực nước nhuộm đen bầu trời, tạo thành một mảnh mây đen ngưng tụ. Mây đen ngày càng dày, che khuất ánh sáng của mặt trăng đáng thương, cũng khiến những ngôi sao xung quanh bị che khuất. Chợt một tia chớp xuất hiện, như thể chia tách màn đêm thành hai nửa. Sau đó, âm phong gào thét thổi đến, khiến cây cối trong thôn ngã trái ngã phải, đổ rào rào. Hồ ma mắt nhìn chằm chằm vào vật kia, thấy nó bị đốt thành than. Lúc này mới bị sấm chớp đánh thức, hắn ngẩng đầu lên, trên mặt hắn bị vài giọt mưa nện vào. Lúc này mới chậm rãi hồi phục lại sau trận ác chiến vừa qua. Hắn mở mắt, nhìn thấy hàng triệu hạt mưa từ trên cao rơi xuống, không khỏi kinh ngạc. Trời mưa thật sao? Từ xa vang lên một tiếng hưng phấn gọi, ngay lập tức có nhiều tiếng reo hò khác, che lấp cả thôn xóm, thậm chí còn át cả tiếng sấm. Trời mưa, nạn hạn hán đã qua rồi, năm nay sẽ có mùa màng bội thu. Bây giờ, mưa đã rơi xuống lâu, hắn không thể không vui sướng trong lòng, liền chạy ra bái tạ lão thiên già. Dĩ nhiên, trong lúc cảm xúc đang dâng trào như vậy, có bất kỳ điều tà túy nào cũng thật sự không dám vào thôn. Ngay cả Triệu lão gia, người đang trông coi thanh niên trong phòng này, cũng cùng nhau reo hò. Tuy nhiên, trong sân còn đang đốt cái của nợ kia, bọn hắn không dám ra khỏi phòng, chỉ dám ở trong phòng mà nhìn trận mưa ngày càng lớn, hưng phấn hoan hô. Đại sư phụ ở đâu? Trong tiếng hoan hô ấy, ngoài cửa viện lại vang lên tiếng bước chân ướt đẫm, chính là Triệu lão gia cùng mấy vị trưởng công và thanh niên trai tráng chen chúc chạy tới. Họ chống ô, tay cầm đèn lồng, trong giọng nói lộ rõ niềm vui. Mưa rơi, của nợ kia đã được trừ khử. Trời ạ, đây là vật gì? Một người vừa nói vừa tiến vào cửa viện, bỗng nhiên nhìn thấy cái đang được đốt. Mùi hôi sộc thẳng vào mặt, khiến hắn giật nảy mình. Đây chính là cảnh náo loạn do hạn hán gây ra. Hồ ma tiếp nhận nước mưa, rửa tay, rồi quay lại cười, vừa Triệu lão gia nói. Nếu là ban ngày, phơi dưới ánh nắng mặt trời, có thể tiêu trừ âm khí trên người nó. Sau đó chỉ cần đem đi chôn là được. Nhưng giờ đây là ban đêm, chỉ còn cách đốt nó thành tro. Hắn giải thích thêm một câu, người sau khi chết thường được đưa vào lão hỏa đường tử, một nơi truyền thống chỉ có ở Lão Âm Sơn cùng những vùng cổ lão hẻo lánh. Còn ở những thôn trấn giàu có hay thôn xóm bên ngoài núi, thậm chí ngay trong thành phố, mọi người lại có thói quen làm những việc khác, càng phù hợp với tưởng tượng của hồ ma về người xưa. Họ coi trọng việc an táng. Mỗi khi có người qua đời, họ thường tìm thầy phong thủy để xem địa điểm, dành cho tổ tiên một chiếc quan tài. Như vậy cũng không thiếu những điều bất cập. Tuy nhiên, cho dù là đưa tổ tiên vào lão hỏa đường tử hay mai táng bên ngoài, đều là phong tục truyền thống, không dễ gì thay đổi, mà ngoại nhân khó có thể hiểu. Nếu muốn nói về những người sống bên ngoài, trong mắt họ, Lão Âm Sơn là một nơi kỳ quái, với phong tục bí ẩn, cổ lão và những truyền thống kỳ lạ. Việc đem tổ tiên ném vào hỏa đường tử để thiêu hủy, lại còn phải mang đường hôi trên người, đúng là không thể chấp nhận nổi. Hảo, trước hết mời đại sư phụ về nghỉ ngơi. Triệu lão gia nhìn về phía đống thi hài đang cháy, dù cho nước mưa có rơi xuống cũng không dập tắt được ngọn lửa đang nhốn nháo. Hắn đi vòng quanh một lượt rồi đến bên cạnh hồ ma, vẫn còn chút lo lắng, lại nói, của nợ này có thật an toàn không? Xác định không sao chứ? Triệu lão gia yên tâm, ta sẽ xử lý sạch sẽ rồi trở về. Hồ ma nhìn hạn bạt, nhận thấy rằng việc đốt đi cũng không có gì đáng ngại, nhưng có chút điều kỳ quái. Thi thể của hạn bạt bốc cháy dường như rất mạnh mẽ và cực kỳ dễ dàng bị thiêu rụi. Hắn nhìn thấy rằng sau khi đốt xong, trong đống tro tàn vẫn còn lưu lại vài mảnh vỡ kỳ lạ. Những mảnh này nhìn giống như xương không phải xương, sắt không phải sắt, mà là những viên nọc thạch màu đen. Đây là lần đầu hắn giúp người xử lý những thứ này. Hắn cũng lo lắng, không biết có xử lý sạch sẽ hay không. Mặc dù không rõ những đồ vật kỳ quái này có ích lợi gì, nhưng hắn vẫn bảo Chu Đại Đồng tìm một chiếc bao quần áo để thu thập chúng lại. Sau khi làm xong những việc này, hắn bắt đầu dọn dẹp mặt đất đầy bụi bẩn và nước bùn, tìm một cái thùng gỗ để đựng, ôm về, dự định ngày mai sẽ giao cho người trong thôn. Bây giờ đã là sau nửa đêm, hồ ma từ chối yêu cầu của Triệu lão gia về việc bày rượu, chỉ bảo hắn tìm người đốt vài nồi nước nóng. Hắn cùng Chu Đại Đồng và những người khác tẩy rửa cơ thể để rửa sạch những điều không may mắn. Sau khi tẩy xong, hắn cảm thấy thoải mái và ngủ một giấc ngon. Ngày hôm sau, hắn bị tiếng chiêng gõ trống đánh thức. Khi đi ra cửa xem xét, hắn thấy mưa vẫn không ngừng rơi xuống ào ào, nhưng bên ngoài Triệu Gia Trạch lại đông đúc người. Những phú hộ trong thôn cũng đến, mang theo những tờ giấy đỏ đã thống nhất trước đó để bao bọc tiền thù lao. Lễ phép đưa tới trước mặt hắn. Đại Đồng, nhận lấy đi, Hồ Ma nói, giọng điệu rất tự tin. Hắn bắt đầu nhét từng khối bạc vào trong ngực mà không thể tin nổi. Chu Đại Đồng nhìn mà ngây người, đưa tay ra nhận lấy. Hai tay hắn có chút nặng trĩu, nhiều bạc như vậy, gia gia của hắn làm việc trong trại nhiều năm mà cũng không kiếm được số tiền này. Để có được tiền thủ lao, hắn còn phải sắp xếp cơm nước. Không thể không nói, khi tới thôn này, việc Triệu gia chuẩn bị thức ăn quả thật không tệ. Ngày đầu tiên đến là tiệc rượu, ngày thứ hai, bữa ăn chính là bánh bao thịt lớn trắng như tuyết, ban đêm thì có bốn món ăn cùng với rượu. Mà vào ngày cuối cùng này, vì có các phú hộ xung quanh đều tới, Triệu gia lại càng thể hiện vẻ mặt hào phóng hơn. Hắn không cần lo lắng có người sẽ đào mộ tổ của mình, mọi thứ cũng trở nên hào phóng hơn. Bữa tiệc rượu còn tốt hơn bữa ăn khi hắn mới đến, khiến Hổ Ma cùng Chu Đại Đồng đều vui vẻ và thỏa mãn. Tiểu huynh đệ, người làm địa đạo, tiền thù lao cầm, lấy không có tâm bệnh, chỉ là muốn thương lượng một chút. Khi bữa rượu gần kết thúc, có một người tiến tới trước mặt Hổ Ma, chính là lão đầu đã mang theo con khỉ trước đó, với nụ cười híp mắt nói, ngày hôm qua, cái của nợ đã bị đốt, hẳn là còn sót lại vài thứ, người có thể bán món đồ đó cho ta không? Hồ Ma thấy hắn, cũng nở nụ cười đáp, lão tiên sinh, người có bao nhiêu bạc? Hắn thật sự luôn cảnh giác với lão đầu này, vì đồng hành của họ là oan gia, và hắn rất lo lắng trong lúc xử lý vấn đề hạn bạc, lão đầu sẽ gây rối cho mình. Tối hôm qua, hắn tự mình đối phó với vật kia, lại một mực để Tiểu Hồng Đường ở trên nóc nhà canh chừng. Hắn không phải để ý đến hạn bạc, mà là để phòng lão đầu tử kia xuất hiện. Nhưng sau một đêm chờ đợi, dường như hắn đã lo lắng vô ích. Lão đầu tử chưa từng xuất hiện, mà cái khỉ kia lại xuất hiện trên cây, cùng Tiểu Hồng Đường trừng mắt nhìn nhau suốt đêm, nhưng cũng không làm gì khác. Lão đầu tử suy nghĩ một chút, rồi cười nói, 10 lượng bạc, 10 lượng bạc, cũng không phải là số nhỏ. Trong lòng Hồ Ma lại hơi cảm thấy tiếc nuối, hắn cười nói, hôm qua thực sự đã đốt đi một ít đồ vật, nhưng công việc đốt hạn bạc này, ta đã đảm nhận, lại còn chiếm tiện nghi của lão tiên sinh, thực không phải ý tứ, chi bằng ta trực tiếp đưa lão tiên sinh một khối. Nói rồi, hắn chuyển giọng, lại tiếp, bất quá, ta cũng có một điều kiện, lão tiên sinh hãy cho ta biết một chút, cái đồ chơi này là thứ gì, có chỗ lợi gì. Lão đầu nghe vậy, ngược lại hơi ngạc nhiên một chút, nhìn Hồ Ma với vẻ tươi cười của kẻ lão luyện, khoát tay áo nói, thôi, ngươi là hậu sinh làm việc tốt, ta cũng không tiện lừa ngươi. Cái này hạn bạc trong thân thể, đốt ra được gọi là âm cốt ngọc, nó có thể trị độc, có thể làm thuốc, dùng để đối phó với quỷ, linh hồn cùng hình hồn người, vẫn là vật dụng cần thiết trong thi pháp. Ta tốn 10 lượng bạc mua ngươi, nếu ngươi thua thiệt, ta cho ngươi 100 lượng, ta còn có thể kiếm lời. Lão tiên sinh cũng là người phúc hậu, khối này liền đưa ngươi. Hồ Ma nghe vậy thì âm cốt ngọc, danh tự này khiến hắn có chút kinh ngạc. Nguyên lai đây chính là âm cốt ngọc, đồ vật này cũng đã được nhắc đến trong Trấn Tuế Thư. Đây là một trong những vật liệu mà khi hắn thi triển Trấn Tuế pháp môn, nếu dùng để áp tại bốn góc của mỹ chữ vòng, có thể khiến tà túy cảm giác càng thêm mạnh mẽ, khó mà xông phá ra ngoài. Chỉ tiếc, trong Trấn Tuế Thư có nói đến vật này, nhưng lại không chỉ dẫn cách sử dụng, nên Hồ Ma không biết có thể dùng để đốt hạn bạc. Nếu đi mua, khối này có lẽ cũng đáng giá mấy lượng bạc. Hắn thầm đoán, hóa ra, mình đã đốt đi không ít, đúng là trong lúc vô hình, đã làm mất một khoản bạc. Mặc dù đã ý thức được giá trị của thứ này, nhưng hắn vẫn không biểu lộ ra ngoài, chỉ chọn lấy một khối đưa cho lão đầu, cười nói, ta lại không biết thứ này đáng tiền như vậy, nhưng nếu đáp ứng lão tiên sinh, khối này xin mời lão tiên sinh vui lòng nhận lấy. Nhị gia từng nói, khi đi giang hồ, chỗ tốt không thể chiếm hết, nếu không phải ta đến sớm hai ngày, sợ rằng công việc đốt hạn bạc này đã bị người khác chiếm mất. Lão đầu nhìn khối âm cốt ngọc trong tay, cười nói, kỳ thật ta nhìn ngươi xử lý việc này, dùng biện pháp không thật sự đối đầu, mà biết cách chờ thời cơ, cũng không phải điều xấu. Ngươi có thể nghĩ xem chuyện gì xảy ra không? Hồ Ma nghe vậy, cảm thấy như vậy cũng đúng, lão đầu này hẳn cũng có chút vốn liếng, bằng không thì hắn cũng không thể nghĩ đến việc một mình tới đón nhận công việc này. Hiện giờ, hắn đang trong thời gian học hỏi, gặp lão đầu có ý định khoe khoang, liền cười nói, ta đang muốn mở mang kiến thức, xin hãy chỉ giáo trước. Lão khất cái cười hì hì đáp, người dẫn của nợ này vào thôn, ý tưởng cũng không sai, nhưng có quá nhiều phiền phức và nguy hiểm, chi bằng trực tiếp mang theo đứa trẻ này ra ngoài. Ở bên ngoài thôn thiết lập bẫy dập, bên trong trải củi khô và dầu cây trầu, đứa bé bị cột vào bẫy, tất nhiên sẽ khóc, của nợ này sẽ bị dẫn tới, rồi ta chỉ cần châm lửa đốt nó, há không phải đơn giản hơn so với việc chờ ở trong thôn sao? Phương pháp kia quả thật có chút lý lẽ. Hồ Ma nghe vậy cũng giật mình, lặng yên suy nghĩ, mặc dù dùng đứa trẻ để dẫn dụ tà túy có chút nguy hiểm, nhưng ta có thể thay bằng sinh nhân thùng, hơn nữa lại có thời cơ. Lão khất cái hít một hơi, nói, ngươi hãy ra tay sớm đi. Hồ Ma vội hỏi, nói thế nào? Lão khất cái lắc đầu đáp, của nợ này hiện chưa có thành tựu đâu, trong thôn chỉ hơi khô hạn một chút mà thôi, nếu ngươi qua đây trừ nó, thì trong thôn còn chỗ nào có thể xuất ra quá nhiều tiền như vậy. Nếu nó đã có thành tựu, bắt đầu gây hại cho người, đến lúc đó không chỉ 300 lượng, mà 1.000 lượng cũng phải lấy ra. Huống hồ, lúc đó, nếu đốt đi âm cốt ngọc, phẩm tướng cũng sẽ càng tốt. Vì vậy, như vậy cũng tốt sống, chỉ kiếm lời 300 lượng, coi như để cho ngươi làm phế nha. Hồ Ma nghe vậy, trong lòng lại run lên, bất động thanh sắc nhìn lão khất cái một chút. Hắn âm thầm sinh ra đề phòng, lão khất cái này rõ ràng có bản sự, nhưng biện pháp lại quá mức âm hiểm, sợ rằng không cùng đường với hắn. Tuy nhiên, trên mặt hắn vẫn giữ vẻ cảnh giác, chỉ ẩn giấu không lộ ra, vẫn cười nói, thụ giáo, ta quả thật là kinh nghiệm giang hồ thiếu thốn. Lão đầu tử nghe vậy, lại cười khoát tay áo, nói, ta có cái này kinh nghiệm, nhưng ban đêm đối phó với nó thì ta không có bản sự. Bất quá, ta thấy ngươi là tiểu hòa tử, có một kiện mua bán không tệ, không biết ngươi có nguyện ý hay không làm. Hôm nay, ta phải đi kết cái cưới, cho nên chỉ có thể đến canh bà. Thật có lỗi với các lão gia độc giả của ta, ai, nhưng vẫn mong ngươi, hãy cầu hạ phiếu, vạn nhất ném đến đây, mua bán. Hồ Ma nghe vậy, bất giác giật mình, cái gì là mua bán, giờ hắn mới hiểu được, lão đầu tử này thật sự ân cần mang đến cho hắn kiến thức, mà mục đích lại khác, công việc trong thôn này hẳn phải lớn lắm. Lão đầu tử cười nói, bởi vì Đông gia không đồng ý, ta hiện tại cũng không thể nói cho ngươi quá chi tiết, nhưng có thể để ngươi hiểu là chúng ta đã tìm mấy người có khả năng đến làm việc này, đều là những người có bản lĩnh, chuyện này cũng ít nhất có 7 phần nắm chắc, nếu làm thành cũng không phải chỉ mấy trăm lượng bạc, chúng ta tối thiểu có thể cầm được số này. Hắn nói rồi giơ một ngón tay lên, Hồ Ma liền giật mình, 1.000 lượng, lão đầu tử thần bí cười, nhẹ gật đầu, biểu cảm của Hồ Ma lập tức trở nên xoắn xuýt, nhưng cái sự xoắn xuýt này chỉ làm cho lão đầu tử nhìn thấy, trong lòng hắn lại nhanh chóng có quyết định, việc này không thể làm, giang hồ hiểm ác, tuy hắn nói chuyện với lão đầu tử này còn được, nhưng lão đầu tử cũng là người có bản lĩnh, thế nhưng lòng người khó dò, ai biết đối phương đang tính toán điều gì, trong đời này, 1.000 lượng bạc không phải là số tiền nhỏ. Trên thực tế, ngay từ đầu người ta chỉ chịu trả cho việc đốt hạn bạc trong thôn này 200 lượng, mà giờ hắn mượn cớ độ khó gia tăng, muốn thêm 100 lượng đã coi như là chuyện khó gặp. Tiền bạc khó kiếm, thì trong môn đạo cũng vậy, thật sự không dễ kiếm. Giống như lão trưởng quỹ được Hồng Đăng Nương Nương cung cấp nuôi dưỡng, mấy năm làm trưởng quỹ, cũng chỉ dành dụng được một bộ Minh Châu phủ trong trạch viện, cùng với 200-300 lượng bạc trong tay mà thôi. Dù cho hắn vận khí tốt, cũng không thể nào vừa mới ra ngoài đã kiếm lời mấy trăm lượng, rồi quay đầu lại mà có thể kiếm được 1.000 lượng. Hiện tại, hắn thiếu tiền thì đương nhiên là thiếu, bất luận là đi lại trong thành hay mua sắm trấn tuế thư thượng pháp, đều cần có tiền. Thậm chí, hắn còn muốn mua một cái sân nhỏ ở quanh trấn để sau này giấu đồ vật cho tiện. Ngoài ra, còn cần ngọn đèn nữa. Khi lão trưởng quỹ rời đi, trong điền trang này chỉ còn lại một mình hắn làm thủ tuế nhân, nếu có chuyện gì xảy ra, ngay cả người đáng tin cũng không có để giúp đỡ. Hắn vẫn phải dạy cho Chu Đại Đồng và bọn hắn một số điều, nhưng nếu muốn dạy bọn họ, không thể nào nói hời hợt mà qua loa. Việc đầu tiên chính là ngọn đèn kia. Mỗi một chén đèn dầu đều được chế biến từ các loại bí dược, trong đó không thiếu những thứ chân quý, cần tốn rất nhiều tâm huyết và tiền bạc để phối chế. Trước đây, hắn dưới mí mắt lão trưởng quỹ không thể không lãng phí hai tay và một chân để làm ngọn đèn, mà giờ đây muốn dạy bọn họ một chút bản sự, lại phải bắt đầu từ những công việc đơn giản như thế. Thế nhưng, tiền để phối ngọn đèn này cũng không phải là con số nhỏ. Hắn đếm đi đếm lại, trên người cảm thấy áp lực càng lớn. Trước đó không suy nghĩ đến chuyện bạc nên không có cảm giác gì, nhưng bây giờ cân nhắc lại phát hiện khắp nơi đều cần tiền, khắp nơi đều là lỗ thủng. Mấy trăm lượng bạc ném vào e rằng cũng không có chút nào hồi đáp. Tuy nhiên, nói đi thì nói lại, thiếu tiền cũng phải phân việc gì. Hắn mặc dù trên mặt biểu hiện xoắn xuýt, cuối cùng vẫn chỉ thở dài nói: lão tiên xin chiếu cố, ta xin đa tạ, nhưng tiền này ta vẫn không đi kiếm, ta chỉ là tiểu phú tức an, ra ngoài gặp sư phụ thì cũng chỉ giao phó học hỏi kinh nghiệm mà thôi, ngàn vạn không thể tham lam. Cho nên ta làm xong việc trong thôn này sẽ mang theo các huynh đệ trở về. Đường giang hồ xa, mong rằng bọn ta sẽ có cơ hội gặp lại. Hắn nói chính là việc này thật sự có chút phong hiểm, hắn cho dù nói không có, lão đầu tử cũng chưa chắc tin. Lão đầu tử nghe vậy nhưng cũng không bắt buộc, chỉ cười nói: vậy chúng ta thật đúng là xem duyên phận, chờ khi nào gặp lại. Nói xong, lão cũng không ở lại ăn bàn tiệc, mà lấy ra một cái hũ, đem gà béo và thịt hầm trong đĩa khé đảo vào hũ, lại thêm hai cái bánh bao lớn mang theo khỉ của mình, nghênh ngang rời đi. Mà Tử Ca, lão đầu này thần bí thật, làm cái gì vậy? Người trong thôn thấy lão đầu tử có thể cùng hồ ma nói chuyện, tự nhiên không dám cản hắn. Chu Đại Đồng cùng mấy người cũng nhìn nhau. Khi lão đầu tử không còn ở đây thì mới cẩn thận hỏi, nhưng hồ ma kỳ thật cũng không nhìn ra lão đầu tử này. Tất nhiên không phải là thủ tuế nhân, khí huyết của lão sớm đã suy bại, cũng không giống như tẩu quỷ nhân, trên người không có cỗ âm khí. Chỉ có thể nói, hắn vẫn còn thiếu kinh nghiệm nên không nhìn ra lai lịch của người ta. Lúc này, hắn ngồi xuống ăn cơm, xong việc thì thu thập hành lý, rồi rốt cuộc dắt ngựa của mình trở về, chuẩn bị rời đi. Trong thôn này, dấu vết mọi việc đã được xử lý sạch sẽ, Triệu lão gia còn viết một mảnh giấy, đóng ấn, xác nhận khoản bạc này là do hồ ma giúp thôn xử lý thanh bạch sạch sẽ, để tránh sự kiểm tra của các quan lão gia. Đương nhiên, đây chỉ là quy củ cũ, thực ra cũng không có tác dụng gì. Hiện tại thiên hạ đại loạn, ai mà quan tâm đến số bạc này, làm sao mà có được. Có bản lĩnh thì giữ được, không có bản lĩnh thì sẽ bị đoạt mất. Mặc dù hắn cẩn thận, nhưng Chu Đại Đồng, Chu Lương và Triệu Trụ thì vô cùng gấp gáp. Đây chính là số bạc chĩu nặng mấy trăm lượng, cầm trong tay thì thấy nặng, ôm cũng lớn như vậy một bảo. Trong lòng họ đều có cảm giác nghi ngờ, chỉ mong sớm trở về Điền Trang, tìm vò để cất số bạc này xuống đất, chôn xuống mới yên tâm. Tuy vậy, số bạc này vẫn còn xa mới đủ. Ngược lại, nhìn thấy bọn họ cẩn thận như vậy, hồ ma âm thầm nghĩ thầm. Mặc dù hắn đã đẩy lão đầu tử kia mời, nhưng trong lòng cũng biết lỗ hổng này còn lớn hơn, nhưng kiếm bạc sống, đặc biệt là an toàn, nào có dễ dàng như vậy. Tìm gia đình giàu có để chơi một ván, trong lòng hắn thoáng qua ý nghĩ này, nhưng cũng chỉ là tự mình đùa một chút mà thôi. Hắn chỉ là một lương dân, tối đa cũng chỉ là thăm dò nơi nào có tiền để Tiểu Hồng Đường đi móc điểm ra thôi. Dù sao, hắn nghe Dương Cung nói rằng tiểu sứ quỷ có thể thắp hương, có thể truyền tài, mà Tiểu Hồng Đường nhà hắn mặc dù đã có một tay phi kiếm tuyệt chiêu, nhưng những thiên phú khác cũng có khả năng được bồi dưỡng thêm. Nghĩ đến vấn đề này, hắn không vội vàng về Điền Trang, mà trước tiên tìm một cái dã điếm ở quanh đây. Bên ngoài ướt nhẹp, xuất hành không tiện, đành chờ mưa tạnh mới có thể lên đường. Trong đè, hắn nằm ngủ không lâu thì nghe được một thanh âm đã lâu, rượu nho trắng kêu gọi lão Bạch Càn: nếu có thể nghe được, hãy về ta một tiếng. Rượu nho trắng tiểu thư, hắn nghe thanh âm này thật sự có chút ngạc nhiên, vội vàng đáp: ta có thể nghe được, ngươi làm sao tìm được ta? Trước đây nghe nhị ô a đầu thuyết pháp, rượu nho trắng tiểu thư vẫn ngốc trong Minh Châu Thành, còn giờ hắn đã chạy được vài này, cách đó mấy trăm dặm. Những người chuyển sinh gọi nhau thường có phạm vi hạn chế, mà hắn đã sớm vượt ra khỏi hạn chế đó. Cho nên không thể tìm Nhị Oe đâu để nghe ngóng tình hình Hồng Đăng Nương Nương. Thế nhưng, dựa nho trắng tiểu thư sao lại có thể kêu gọi hắn? Đạo hạnh của hắn cao hơn ngươi và Nhị Oe đầu một chút, nên phạm vi tự nhiên cũng xa hơn các ngươi. Giọng nói của dựa nho trắng tiểu thư lộ ra sự bình thản tự nhiên, nhưng bên trong lại có chút đắc ý nhỏ mà khó ai phát hiện. Nàng thực lực cao cường như vậy sao? Hắn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Khó trách trước đó trong mưu kế huyết thực, Nhị Oe đầu lại nghĩ đến nàng để cầu cứu. Chỉ là đạo hạnh này không phải chỉ dựa vào tam trụ làm hạn định sao? Nếu nói rằng dưới tam trụ thì mọi người đều ở một cấp độ, vậy mà nàng lại mạnh hơn nhiều như vậy. Chẳng lẽ nàng đã vượt qua tam trụ? Trong khi hắn đang suy nghĩ về điều này, giọng nói của rượu nho trắng lại vang lên. Nghe Nhị Oa đầu nói, ngươi bây giờ chạy ra ngoài để tránh họa sao? Hắn liếc nhìn mệnh hương của mình, liền thật lòng trả lời, nếu không phải nhờ hắn nhắc nhở, ta suýt nữa lại tiến vào một cái hố. Chẳng phải điều này chính là ý nghĩa tồn tại của người chuyển sinh sao? Rượu nho trắng tiểu thư nói, cũng không phải chuyện gì đều phải đánh nhau sống chết. Những lời nhắc nhở thuận miệng cùng một chút không làm tổn hại đến lợi ích cũng đủ để chúng ta trở thành bằng hữu. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, Hồng Đăng Nương Nương sẽ cùng Thanh Y Bang đấu pháp, đã định thời gian cùng nhân số. Nếu ngươi biết được việc tránh đi lúc này lại là đúng, Hồng Đăng Nương Nương sẽ chia ra 17 phần quỹ, chọn ra 10 cái trưởng quỹ ra trận. Trừ mấy người lớn tuổi, bối phận cao, đã lập nên những công lao lớn, thì không ai còn lại có thể chạy trốn. Quả nhiên là muốn bắt đầu sao? Trong lòng Hồ Ma cảm thấy may mắn, liền vội hỏi, có thể định thời điểm cụ thể không? Rượu nho trắng thản nhiên đáp, các ngươi Hồng Đăng Nương Nương có thể hay không lưu lại trong Minh Châu phủ này làm mưa làm gió, thậm chí có khả năng tiến thêm một bước, còn phải xem nàng có thể thắng được trận đấu này hay không. Hồng Đăng Nương Nương đã là Minh Châu phủ duy nhất còn lại, làm sao có thể tiến thêm một bước nữa? Hồ Ma thầm nghĩ, yên lặng tính toán một chút thời gian, lại phát hiện không còn mấy ngày nữa là muốn bắt đầu. Đương nhiên, hắn cũng không phải thay Nhị Oe đầu truyền lời cho nàng. Cũng trong lúc đó, rượu nho trắng tiểu thư nói, ta muốn hỏi ngươi, nếu như mọi người đã ra ngoài, có muốn hợp tác cùng kiếm một món tiền hay không? Hồ Ma nghe xong, cảm thấy bất ngờ, nàng tìm đến hắn là vì muốn giới thiệu một cơ hội buôn bán sao? Việc này thật không khéo, bởi vì hắn lần này ra ngoài chính là vì kiếm bạc, cũng là một người chuyển sinh. Rượu nho trắng tiếp tục nói, hắn có một việc quan trọng cần làm, nhưng tìm người trên giang hồ không yên lòng, vẫn phải tìm người chuyển sinh mới an tâm. Ta đã hợp tác với hắn, ngược lại cảm thấy đáng tin cậy, nhưng việc này của hắn quá nhỏ, ta cũng không để tâm, hơn nữa khoảng cách lại xa, không muốn chạy xa như vậy, nên mới nghĩ đến ngươi. Trong lòng Hồ Ma lại có chút hiếu kỳ, việc gì vậy? Rượu nho trắng tiểu thư nói, ta không có ý định tiếp nhận việc này, nên cũng không hỏi quá cẩn thận. Nhưng hắn là biệt bảo nhân, việc này có lẽ liên quan đến biệt bảo. Nếu ngươi cảm thấy hứng thú, hãy đến Ngô Đồng Trấn, gần Sơn Ấm Thành trong vòng 3 ngày. Vào giờ hợi đêm đó, hãy chờ ở đó, hắn sẽ kêu gọi. Ngươi chỉ cần nói rằng là rượu nho trắng tiểu thư giới thiệu thì có thể được thủ tín. Hồ Ma ghi chép từng điều, trong lòng có chút động tâm, hỏi, nếu làm việc này có thể kiếm được bao nhiêu bạc? Chứ không phải huyết thực, ta cũng lười nghe ngóng. Rượu nho trắng tiểu thư suy nghĩ một chút rồi cười nói, những biệt bảo nhân đó đều giàu đến chảy mỡ, nên hắn hẳn là có thể lấy ra vài ngàn lượng bạc. Việc này có thể tiếp tục. Rượu nho trắng tiểu thư không ưa thích tiểu hoạt, chỉ đơn giản nói vài câu, nhưng Hồ Ma cũng nhanh chóng đồng ý. Hiện tại hắn đang muốn kiếm chút bạc, nhưng cơ hội kiếm được số bạc lớn không nhiều. Hơn nữa, hắn cũng lo lắng về kinh nghiệm giang hồ của mình quá ít, không dám đuổi kịp những việc lớn mà lão đầu làm xiết kia nói. Hợp tác với những người chuyển sinh có cùng thân phận như mình, lại có sự bảo đảm từ rượu nho trắng tiểu thư, vậy thì công việc này sẽ an toàn hơn nhiều. Ngày thứ hai tỉnh lại, hắn tìm cơ hội cùng Chu Đại Đồng và các bằng hữu thương lượng, nói rằng mình có việc muốn rời đi một chuyến, để bọn họ trước mang theo bạc về Điền Trang. Đây cũng là quyết định thận trọng, bởi vì việc liên quan đến bí mật của người chuyển sinh, mang theo bọn họ sẽ không thuận tiện. Hơn nữa, Hôm qua rượu nho trắng tiểu thư đã mang đến tin tức từ Hồng Đăng Hội, các trưởng quỹ đều đã vào thành, mọi việc đã định rõ, nên Chu Đại Đồng và bọn họ trở về Điền Trang cũng sẽ không gặp nguy hiểm. À, nhưng khi nghe Hổ Mà muốn rời đi và tự mình mang bạc về Điền Trang, trong lòng Chu Đại Đồng và những người khác đều có chút lo lắng. Họ đã cùng nhau từ trong trại đi ra, mặc dù đã trải qua một số sự việc, nhưng đều quen thuộc có Hồ Ma dẫn dắt. Bây giờ Hồ Ma lại bảo họ tự lên đường, nhất là còn mang theo mấy trăm lượng bạc, khiến lòng họ càng thêm run rẩy. Nếu Hồ Ma có thể mang theo số bạc này rời đi, họ cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn một chút. Có thể đây cũng chỉ là một trò đùa. Nhưng Hồ Ma nghĩ rằng nếu muốn đi làm những việc nguy hiểm, mang theo nhiều bạc quả thực là quá nặng nề. Nhìn ra ý nghĩ của mọi người, Hồ Ma cười nói, chúng ta đều ra giang hồ để kiếm ăn. Nếu như chỉ sợ những chuyện như vậy thì sau này làm sao có thể lăn lộn. Những bạc này, hãy để các ngươi mang về trang, trên đường đi cũng coi như là trải nghiệm. Đương nhiên, nếu không gặp chuyện gì thì tốt, nhưng nếu thật sự gặp phải thì hãy ném bạc đi, nhớ kỹ, bạc không thể kiếm lại được, mà mạng sống chỉ có một. Hắn nói vậy không phải vì muốn tỏ ra hào phóng, mà thật sự hiểu rằng những thanh niên trong trại đều chần chất, chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, rất có thể sẽ vì bạc mà liều mạng. Yên tâm đi, Hồ Ma ca, những chuyện này bọn ta đều biết, không cần phải lo lắng. Chu Đại Đồng đã quyết tâm, liền rút đao ra, cắn răng nói, dù sao ta cũng đã học được nhiều kỹ năng, nếu gặp phải cướp, ta sẽ chặt hắn một đao. Cứ thả lòng đi, đừng để cho mọi người thấy trên người ta có bạc, nếu không thì quỷ cũng không chọn ngươi, mà sẽ bị các ngươi thu hút. Hồ Ma cười dặn dò bọn họ một câu, lại đặc biệt nhắc nhở Chu Lương vài điều. Trong nhóm này, Chu Đại Đồng là người có thể làm ầm ĩ, thường luôn nghĩ những chuyện không hay, còn Chu Lương thì tương đối ổn trọng. Sau khi quyết định mọi việc, bọn họ bắt đầu phân chia hành lý. Hồ Ma muốn đi làm nhiệm vụ nên không thể mang quá nhiều đồ, chỉ cầm theo Hồng Mộc Kiếm, còn lại cầm thanh yêu đào của Chu Đại Đồng, trên đó có dấu ấn của Hồng Đăng Nương Nương, để lại cho bọn họ. Thật gặp chuyện, những vũ khí này vừa mới hiện ra, tạo ra một sự uy hiếp lớn. Bình thường, những kẻ như Đường Bá Sơn, thậm chí hiểu biết về tà túy, cũng không dám trêu chọc. Hắn đã lưu lại 20 lượng bạc để chi tiêu cho hành trình này. Kỳ thật, số bạc đó rất nặng, đã hơn một cân kim loại, nhét vào trong ngực làm hắn cảm thấy lạc hoảng, còn làm cho túi tiền bên hông bị rơi ra. Về phần ngựa, Chu Đại Đồng cùng những người khác đã dắt đi. Mặc dù cưỡi ngựa sẽ đi nhanh hơn, nhưng Hổ Mà lại là thủ tuế nhân, có thể đi đường vào ban đêm. Nếu mang theo ngựa, hắn chỉ có thể đi vào ban ngày và nghỉ ngơi vào ban đêm. Do đó, hắn vẫn thấy dùng hai chân của mình để di chuyển là tiện lợi hơn, có thể tự do đi lại cả ban ngày lẫn ban đêm. Sau khi tiễn bọn họ, Hổ Mà ở lại một chút, rồi hỏi trưởng quỹ và những thương nhân trong quán một vài thông tin về Ngô Đồng Trấn, chuẩn bị khởi hành sớm hơn. Bây giờ, hắn không còn như ở trong Điền Trang, nơi có bản đồ địa phương, chỉ cần lật ra xem là được. Nhưng đến địa bàn của Hồng Đăng Nương Nương, hắn lại phải giống như người khác, dựa vào nghe ngóng mới tìm được đường. Hỏi thăm xong, hắn ở trong quán mua 2 cân mì, nhờ chủ quán nấu ra. Hắn cũng tiêu tốn thêm mấy đồng tiền để mua một ít thịt mỡ, nấu lên rồi trộn vào mì, ăn cho no bụng. Sau đó, hắn cũng mang theo ít thịt khô thanh thái tuế để dự trữ. Hắn ra khỏi cửa, hướng phía tây mà đi, nhanh chóng bước chân. So với Hồ Mà, hắn đi ra sớm hơn nửa canh giờ, và hiện giờ đang tiến về phía nam cùng với Chu Đại Đồng và những người khác, trong lòng càng thêm lo lắng. 3 người họ thay phiên cưỡi một con ngựa, 1 người cưỡi ngựa khi nghỉ ngơi, 2 người còn lại thì đi bộ theo bên cạnh. Ban đầu họ đều nghi ngờ và lo lắng, mỗi khi thấy người qua lại đều sợ rằng có ai đó sẽ đến đoạt bạc của mình. Nhưng Chu Lương suy nghĩ tình hình như vậy không ổn, liền nói, Đại Đồng, trụ tử, ta không thể cứ lo lắng như thế này, mà Tử Ca đã nói, không thể để người khác nhìn thấy ta mang theo đồ tốt. Nếu chúng ta quá khẩn trương, sẽ chỉ khiến phiền phức kéo đến. Các người cứ nghĩ, bao của ta bên trong không phải là bạc, mà là khoai lang, đi trên đường như vậy cũng không cần lo lắng rằng người khác thấy chúng ta rồi sẽ đánh chủ ý. Đó là một biện pháp hay. Chu Đại Đồng càng suy nghĩ kỹ, rồi từ trên ngựa nhảy xuống, nói, các người chờ ta một chút. Nói rồi, hắn hướng về phía thôn không xa đi tới, Chỉ một lát sau, hắn quay lại với một cái giỏ, không biết là từ nhà ai mà hắn đã thuận tay lấy được. Hắn kéo hai người kia lại, tìm một nơi yên tĩnh rồi chia số bạc mấy trăm lượng thành hai phần. Một phần lớn, tất cả bỏ vào trong giỏ, hắn tháo áo khoác ra, đặt cái giỏ lên lưng mình, buộc chặt lại và chụp áo khoác bên ngoài. Nhìn như vậy, hắn trông giống như một người lưng còng. Phần bạc còn lại thì được bỏ vào xích sắt và khoác lên lưng ngựa. Trong tình huống này, một gã ngồi trên lưng ngựa, hai người khác theo sát bên cạnh. Tốc độ cũng như lộ trình không hề chói mắt. Tuy nhiên, khi đi đến buổi trưa, vừa muốn dừng lại nghỉ ngơi, thì bọn hắn bỗng phát hiện có một người lạ lững thững theo sau, không lên tiếng, cũng không vội vã, chỉ lặng lẽ theo đuổi bọn hắn. Chu Đại Đồng cùng với những người khác đều có cảm giác không ổn. Họ thì thầm bàn bạc, tiểu tử kia từ chỗ ăn cơm trước đó vẫn bám theo chúng ta, có thể là theo dõi đấy. Triệu Trụ ngẩn ra, nói, có phải cướp đường không? Theo cách làm của Nhị gia và Ma Tử ca, giờ này nên cho người ta một chút lợi lộc chứ. Cho lợi lộc cũng phải chọn lọc, người này rõ ràng đang phỏng đoán chúng ta có mập hay không. Chu Đại Đồng thấp giọng đáp. Hắn ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía trước, rồi nói tiếp, phía trước có một mảng cỏ lao lớn, không chừng có đồng bọn của hắn đang chờ. Nếu bọn ta đi qua, có thể bị chặn lại và bị tấn công. Sau khi thương lượng, bọn họ quyết định chặn lại tốc độ. Quả nhiên, gã theo sau cũng giảm tốc độ, giữ khoảng cách với bọn hắn. Chu Đại Đồng quyết định ghì ngựa lại, mắt không rời khỏi đối phương. Gã đàn ông kia không thể dừng lại, chỉ có thể chậm rãi đi tới, giả vờ vô sự, từ bên cạnh họ mà đi qua. Bất ngờ, Chu Đại Đồng hét lớn, huynh đệ, tới đây. Gã đàn ông kia giật nảy mình, dừng bước, quay sang nhìn họ, hỏi, tính sao? Chu Đại Đồng nói, bọn ta gặp nhau tại vùng đất hoang này cũng là hữu duyên. Ngươi có mang theo bạc không? Có thể cho ta mượn một chút tiêu xài được không? Người kia nghe vậy thì kinh ngạc. Cái gì? Chu Đại Đồng lập tức rút ra cây đào. Các huynh đệ không có cơm ăn, tìm ngươi mượn chút lộ phí. Các ngươi tìm ta mượn lộ phí? Hán tử kia tức giận cười. Hắn đối mặt với ba người mà không hề sợ hãi, lập tức cũng rút ra một cây đao, nói, có biết hay không các người đã lội qua giới rồi. Ta Hoa gia ở ngay phía trước chờ đón. Trên con đường này chỉ có bọn ta Hoa gia buôn bán. Nhìn hai tiểu tử các ngươi, thật sự là không biết sống chết. Coi ta Hoa gia là nơi mà mười huynh đệ của ta ăn chay sao? À, Chu Đại Đồng kinh hãi, ôm quyền nói. Đồng hành à, huynh đệ đừng trách tội, không biết người cũng ở trên đường. Mau cút đi, người kia không kiên nhẫn, khoát tay áo. Đồng thời từ trong ngực móc ra một cây trạm, canh gác bằng liễu, thổi mạnh mấy lần. Chu Đại Đồng cùng bọn người vội vã chạy. Quả nhiên, khi qua bụi cỏ lào thì không gặp phải ai ngăn cản. Họ còn mơ hồ nghe thấy vài tiếng cười nhẹ vang lên trong bụi cỏ lào, cùng những lời nói gì đó. Nghe chút danh tiếng Hoa gia, liền sợ tè ra quần kiểu đó. Những tên này nếu tha cho mình thì thật khó mà dây dưa. Sau nửa canh giờ, cách đó mấy chục dặm, Hồ Ma cũng nổi lên hương, gọi Tiểu Hồng Đường quay lại, hỏi rõ tình hình của Chu Đại Đồng và bọn hắn đuổi theo. Hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Trước đây, hắn cũng thật sự có chút không yên lòng, bởi vậy đã để Tiểu Hồng Đường đi theo nhóm của bọn họ một thời gian. Nhưng khi thấy bọn họ làm việc cũng coi như đáng tin, hắn liền không còn lo lắng nữa, mang theo Tiểu Hồng Đường, bước nhanh hướng về Ngô Đồng Trấn mà tiến tới. Ban ngày tăng thêm thời gian, di chuyển vào nửa đêm. Trong đêm hắn chỉ cần tìm nhà người dân trong thôn để nghỉ ngơi. Điều này lại nhanh hơn so với việc cùng Chu Đại Đồng mang theo ngựa. Hắn đi hai ngày một đêm, ngược lại còn đến Ngô Đồng Trấn sớm hơn một ngày so với những gì Rượu Nho Trắng tiểu thư đã nói. Khi đến nơi này, dù sao cũng là một thị trấn nhỏ, cuối cùng hắn cũng tìm được khách sạn. Lúc này mới rút bạc ra để ở lại, thật sự thoải mái. Vào trong khách sạn, hắn không cần phải ngủ chung giường lớn, mà có phòng riêng. Hơn nữa, nước rửa chân không cần tự mình đun, mà có tiểu nhị mang tới. Hắn tranh thủ ban ngày đi dạo trong huyện, ghi nhớ qua mấy con đường lớn. Sau đó mới quay về khách sạn, ăn no nê, rồi đi ngủ sớm. Ước chừng đến nửa đêm, quả nhiên một thanh âm bỗng vang lên. Rượu Khoai Lang tại Ngô Đồng Trấn kêu gọi, có thể có người chuyển sinh nghe được. Rượu Khoai Lang, Hồ Ma hít sâu một hơi, thấy mình đang đứng trước lư hương. Trước mặt là một trụ mệnh hương đang lượn lờ khói. Hắn yên lặng điều chỉnh hơi thở của mình. Thanh âm nghe lên có chút khô cứng. chậm rãi trả lời, lão Bạch Can đã thu đến. Ta do rượu nho trắng tiểu thư giới thiệu mà đến. Huynh đệ, có thể có điều gì cần ta giúp đỡ? Tại khoảnh khắc hắn đáp lại, từ bên ngoài sương mù, một luồng hương khí nhạy bén liền len lỏi vào. Hòa cùng với hương khí, từ miệng hắn bay ra, nối liền lại với nhau. Sau đó, Hồ Ma nghe thấy một âm thanh có chút ngạc nhiên, như vang vọng bên tai. Quả nhiên, đã chờ ngươi. Ngươi tên là lão Bạch Can phải không? T. Sao tất cả danh hiệu của các ngươi đều liên quan đến rượu vậy? Hồ Ma cảm thấy kinh ngạc. Ngươi hỏi ta? Ta biết hỏi ai đây? Hắn luôn cảm giác người này sắp đoạt lời nói của mình. Vì sao những người chuyển sinh đều lấy danh hiệu liên quan đến rượu? Vấn đề này Hồ Ma đã sớm muốn hỏi. Lần đầu gặp hai nồi, hắn đã có ý định đặt cho mình một cái tên tương tự, để dễ dàng thu hút sự chú ý của những người chuyển sinh khác. Sau đó thấy rượu nho trắng, hắn cảm thấy cái tên này thật mới mẻ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ hai người kia, hắn cũng thuận miệng nhận cái danh hiệu lão Bạch Can. Cảm giác như vậy, liền hòa nhập vào trong nhóm của họ. Nhưng bây giờ lại thấy một cái tên là rượu khoai lang. Hắn không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Có phải tất cả những người chuyển sinh đều lấy một cái tên liên quan đến rượu trong thế giới nguyên sinh để dễ dàng nhận diện nhau hay không? Đây là một quy tắc ngầm hay chỉ là một thói quen? Nếu là do các tiền bối lưu lại thói quen, liệu cái tên của bọn họ có phải là cái tên khui rượu từ nhà máy không? Mặt khác, mọi người không lo lắng bị trùng tên sao? Hay là thêm địa danh vào trước tên? Hắn tự hỏi, ta là lão Âm Sơn lão Bạch Can, ngươi là Ngô Đồng Trấn rượu khoai lang. Nhưng nếu hắn hỏi như vậy, có thể đối phương sẽ đoạt lấy chủ đề khác. Hắn chỉ có thể trầm ngâm một hồi, rồi thấp giọng hỏi lại, người không phải cũng là như thế sao? Người có tên rượu khoai lang đột nhiên trầm ổn, rồi vội vàng nói, ta chỉ là vì trước đó liên lạc với rượu nho trắng tiểu thư, nên mới lấy tên tương tự. Lúc đầu ta muốn gọi là rượu nho đỏ, nhưng nàng, Hồ Ma hỏi, thế nào? Rượu khoai lang trầm ngâm một hồi lâu mới đáp lại, có chút xấu hổ. Nàng nói rằng hắn không xứng. Trong lòng Hồ Ma lập tức có tính toán, xem ra nàng cũng chỉ là một cô gái trẻ, kinh nghiệm không nhiều, có thể yên tâm khi liên quan đến nàng. Điều này khiến hắn cảm thấy an tâm hơn. Dù sao, lão huynh ngươi đã đến đây thì cũng tốt. Khi Hồ Ma đang suy nghĩ, vị rượu khoai lang kia dường như còn kích động hơn cả hắn. Hắn mơ hồ nghe thấy giọng nói của rượu khoai lang có chút chói tai, trái ngược với âm thanh trong trẻo, có vẻ như không phân biệt được nam nữ. Hắn không biết liệu rượu khoai lang có cố tình giả dạng như vậy hay không, hay đó chỉ là giọng nói ban đầu. Hắn nghe rượu khoai lang nói, ta thật lo lắng không chờ được ngươi. Ngô Đồng huyện này là một địa phương nhỏ, ta không thể tìm thấy người chuyển sinh khác, lại không biết cách rời đi. Nếu đến thành phố lớn hơn thì có thể tìm được người, nhưng may mắn là có rượu nho trắng tỷ tỷ giới thiệu cho ta. Các ngươi ở Ngô Đồng huyện ít ra còn có người qua lại, chứ chúng ta ở Lão Âm Sơn thì thật thảm. Hồ Ma trong lòng suy nghĩ, rồi giả vờ giữ vẻ điềm tĩnh, trầm giọng nói, ta cùng rượu nho trắng tiểu thư rất quen, nàng không thể ra tay, phải làm phiền ta đến chuyến này. Trước tiên, hãy nói về chính sự đi. Nàng nói rằng, người ở đây có một món đồ có thể bán được giá không ít bạc phải không? Bạc, rượu khoai lang nghe vậy, âm thanh có chút ngạc nhiên, nói, bạc có ý nghĩa gì? Dù ta không có nhiều kinh nghiệm hợp tác với người chuyển sinh, nhưng ta cũng biết rằng, người chuyển sinh thần thông quảng đại, ai lại vì bạc mà khổ cực bôn ba chứ? Ta lần này mưu tính, thật ra là một kiện bảo bối. Hồ Ma đột nhiên cảm thấy như bị hắn mắng, nhưng lại không biết phải tìm đâu ra cách giải quyết. Hắn khẽ trầm mặc một chút, chỉ làm bộ dáng trầm ổn, rồi nói, bảo bối gì? Đây là đạo bảo bối của hình hồn môn, đối với ngoại nhân tác dụng không lớn. Rượu khoai lang bận rộn giải thích, bất quá nếu ngươi giúp ta một tay, tức là ta thiếu ngươi một đại nhân tình. Bảo bối này chỉ có một kiện, ta sợ rằng không thể phân cho người. Hơn nữa, ngoại nhân cũng không cần đến. Nhưng mà vô luận là công việc hay là bảo bối khác mà ngươi muốn, chỉ cần ta có, chúng ta đều có thể thương lượng. Nếu không được, ta có thể cho ngươi một chút huyết thực hoàn. Hồ Ma nghe vậy, trong lòng hơi kinh ngạc, vội hỏi, bao nhiêu? Rượu khoai lang suy nghĩ một hồi, rồi nói, tối thiểu là 7-8 khỏa. Hồ Ma thở dài, nói, cái này không đáng xuất thủ. Nếu ngươi thực sự khó xử, hãy đổi thành bạc đi, mặc dù không tính là gì, nhưng 1-2 vạn lượng cũng có thể dùng. T. Rượu Khoai Lang bị hù dọa, nhỏ giọng nói, huynh đệ, ngươi là chuyển sinh đến từ gia đình danh giá phải không? Huyết thực hoàn như thế mà ngươi không nhìn chúng. Bạc há miệng, chính là mấy vạn lượng. Hồ Ma ý thức được rằng rượu nho trắng tiểu thư là người coi trọng. Mặc dù nàng toàn quyền quản lý công việc này, người của hai bên cũng đều tin tưởng nàng, nhưng nàng cũng không lộ ra thông tin của đôi bên, nên trong lòng hắn cũng bình tĩnh hơn. Không nói phải hay không phải, hắn chỉ thản nhiên nói, trước tiên hãy nói đến chính sự, người muốn ta giúp ngươi thế nào? Rượu Khoai Lang cũng thở ra một hơi, rồi mới thấp giọng nói. Hắn nói, bảo bối kia, ngay tại trong Mô Đồng huyện này, ít ngày nữa sẽ có thành tựu. Ta chính là muốn đuổi vào lúc này để lấy nó, chỉ có điều, hiện tại ta không phải là người duy nhất để mắt đến bảo bối này. Còn nhiều nhân vật khác cũng đã đến đây, nhưng những người khác, hắn không mấy để tâm, chỉ có một người, hắn không còn nắm chắc để đối phó, nên phải tìm người phối hợp mới yên tâm. Hồ Ma nhíu mày hỏi, ai vậy? Rượu Khoai Lang trầm ngâm một chút, rồi nói, chớ nhìn, hắn là một phú quý thiếu gia nhàn tản. Thực ra đã âm thầm bái một vị lão sư phó trong giang hộ từ mấy năm trước, học được một tay hoàng quan chỉ tuyệt chiêu. Trong mấy năm qua, hắn cũng đã không ít lần gây ra sát hại, nhiều người chạy trốn trong nhà hắn, thậm chí không ai nhận lãnh thi thể. Thực tế, tất cả đều là do tên đại thiếu gia này làm ra. Hắn còn lén lút gia nhập Thanh Y Bang, cũng coi như có chút thế lực. Bây giờ, hắn đang cùng ta tranh đoạt bảo bối này, dự định sẽ giúp Thanh Y Bang thực hiện một kế hoạch lớn. Nhưng người yên tâm, ta cũng đã chuẩn bị không ít mưu đồ. Hai bên thực lực ngược lại cũng không sai biệt lắm. Thanh Y Bang, Hồ Ma nghe vậy, cảm thấy ngạc nhiên. Hắn im lặng suy tính một chút, rồi thấp giọng nói. Người kiểu này sợ rằng, khó đối phó a. Quả nhiên, giang hồ càng giả, càng cần phải đề phòng. Lão huynh, người cẩn thận như vậy, thật đáng để ta học hỏi. Rượu Khoai Lang thở dài, cảm khái, nhưng ngươi yên tâm, hiện tại chúng ta là hữu tâm mà vô tâm, ưu thế đương nhiên thuộc về chúng ta. Mặt khác, ngươi cũng không cần lo lắng về hắn, hắn tuy là người âm hiểm, nhưng cũng có tuyệt chiêu riêng, hắn biết chiêu thức của mình, ta cũng biết tất cả những gì hắn chuẩn bị, cùng với nhược điểm của hắn, ta cũng đều nắm rõ, và có thể sớm nói cho ngươi. Cái gì? Hồ Ma nghe vậy, thật sự có chút kinh ngạc, những người trong môn phái đều giữ tuyệt chiêu của mình, rất bí mật. Sao có thể dễ dàng bị khám phá ra như vậy? Nếu một khi bị lộ, sợ rằng mạng sống cũng sẽ rơi vào tay người khác. Ha ha, không chỉ ta biết rõ nhược điểm và tuyệt chiêu của hắn, mà hắn cũng biết về ta. Phát hiện vẻ kinh ngạc của Hồ Ma, Rượu Khoai Lang cười hắc hắc rồi nói, bởi vì hai ta vốn là một sư phụ, hắn cũng coi như là sư huynh của ta. Hiện tại chúng ta cùng nhau cướp bảo bối này, chính là món quà mà sư phụ chúng ta đã gieo xuống từ trước. Ai trong hai chúng ta có thể cầm được bảo bối, người đó chính là đại diện cho môn phái, còn có thể trở thành người cung phụng của Thanh Y Bang. Đương nhiên, nhược điểm của chúng ta bình thường sẽ không nói cho người khác. Điều này trong giới giang hồ là điều đại kỵ, không ai dám tiết lộ ra ngoài. Nhưng ta thì không quan tâm đến điều đó. Tiết lộ cho người chuyển sinh không tính là tiết lộ. Hồ Ma nghe xong, trong lòng không biểu hiện ra ngoài, nhưng cũng thầm nghĩ về điều đó. Hắn không thể không thừa nhận, đây chính là điểm đáng sợ của người chuyển sinh. Trên đời này, một số người có thể đặt chân vào thế giới này, chính là nhờ vào tuyệt chiêu của chính mình. Nhưng khi tuyệt chiêu đã được công khai, thì không còn là tuyệt chiêu nữa. Nó giống như ma thuật sư, có thể sở hữu những phép thuật kỳ diệu, nhưng chỉ cần một câu nói, cũng có thể trở nên tầm thường và nhàm chán. Vô luận là ma thuật sư hay đệ tử của hắn, đều tuyệt đối không tiết lộ bí mật này. Nếu không, họ sẽ trở thành kẻ thù của mọi người. Tuy nhiên, người chuyển sinh lại không có loại tín niệm này. Họ muốn nói gì thì nói. Dù trong lòng đã hiểu rõ, hắn vẫn cố ý hỏi ngược lại. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi không sợ người chuyển sinh giữa họ, chẳng lẽ không có ai vì lợi ích mà liều mạng tranh đấu sao? Nếu ngươi đem bí mật và nhược điểm của môn phái mình tiết lộ cho ta, ngươi không sợ ta sẽ quay đầu giết ngươi để đoạt bảo bối hay sao? Cái này có gì phải sợ? Rượu Khoai Lang nghe vậy, ngược lại có chút ngơ ngác, hiếu kỳ hỏi, coi như lão huynh, ngươi có ý định chiếm đoạt bảo bối của ta, mà không sợ rượu nho trắng tiểu thư tìm đến ngươi sao? Hồ Ma âm thầm tính toán một chút, đối với rượu nho trắng tiểu thư sâu, không lường được, hắn vẫn có phần sợ hãi, nhưng điều này dường như cũng không thể lý giải được. Tại sao Rượu Khoai Lang lại có tâm lý lớn lao như vậy? Hắn cười ha hả, rồi Rượu Khoai Lang nói tiếp. Ta chỉ biết đến một mình, Rượu Nho Trắng tiểu thư, là người chuyển sinh. Nhưng nàng đã nói với ta rằng, giữa chúng ta, người chuyển sinh đều có một điểm chung. Khi đó, nàng hỏi hắn, ngươi có nghĩ tới một vấn đề hay không? Tại sao chúng ta lại thấy rất nhiều người cùng khổ? Rõ ràng bản thân, họ đã sống rất gian nan, nhưng họ vẫn hiền lành, không dám làm điều gì vi phạm lương tâm. Hắn không ngờ nàng lại hỏi trở lại. Hồ Ma cũng ngơ ngác một chút, rồi thản nhiên đáp. Bởi vì bản tính sao? Không phải, Rượu Khoai Lang nói. Rượu Nho Trắng tiểu thư từng nói, lý do là vì một đạo lý rất đơn giản. Bọn họ tin tưởng vào kiếp sau, tin tưởng vào địa ngục và thiên đường. Chính vì tin tưởng như vậy, nên dù nghèo rớt mùng tơi, họ cũng không dám làm chuyện xấu. Họ sợ chết xuống địa ngục, sợ kiếp sau phải chuyển thành heo chó chịu khổ, sợ đời này khổ cực, rồi chết đi còn phải tiếp tục chịu khổ. Chúng ta, những người chuyển sinh, có nhiều điểm lại giống họ. Hắn tiếp lời, chúng ta đều là bị một lực lượng thần bí đưa tới thế giới này. Chúng ta đến cùng là người xuyên Việt hay là chuyển thế đầu thai ác quỷ, không ai dám chắc. Đương nhiên, cũng không thể nói chính xác có phải thật sự có U Minh Địa Phủ, Thập Điện Diêm La đang chờ chúng ta hay không. Nếu thật sự có, thì một khi chúng ta chết, sẽ bị thanh toán về những điều đã làm trên thế giới này. Nhưng hiện tại thì sao? Còn có một điểm nữa, đã có những người hoán tỉnh giả tồn tại, chính là cái người đem chúng ta từ trong hỗn độn tỉnh lại. Nếu hắn có thể đánh thức chúng ta, thì có phải cũng đại diện cho việc hắn vẫn đang ngó chừng chúng ta không? Nếu như chúng ta vì một chút lợi nhỏ mà hại lẫn nhau, hắn sẽ có phải coi chúng ta như con sâu làm dầu nổi canh mà đuổi đi hay không? Đây chính là lần đầu tiên Hồ Ma ý thức được vấn đề này. Trước kia, khi cùng Nhị Ô Ai Đầu và Rượu Nho Trắng tiểu thư, hắn chưa từng chú ý đến sự tín nhiệm lẫn nhau giữa những người chuyển sinh. Bây giờ, nghe Rượu Khoai Lang nói, hắn càng suy nghĩ thì càng thấy có lý. Chỉ có điều, hắn không biểu lộ ra ngoài, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Sau một lúc lâu, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy, hãy nói chính sự đi, ta phải phối hợp với ngươi như thế nào? Rượu Khoai Lang cũng yên tâm cười, nói, vậy thì đơn giản, bước đầu tiên, ngươi cần phải đi tìm sư huynh của ta, có Rượu Nho Trắng tiểu thư bảo đảm, hai bên đã có một nền tảng tín nhiệm lẫn nhau. Hơn nữa, lời nói của Rượu Khoai Lang đã giúp Hồ Ma hiểu rõ sự khác biệt giữa người chuyển sinh và những người khác. Từ đó hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn. Lúc này, hắn cùng Rượu Khoai Lang trò chuyện tỉ mỉ, làm rõ về tuyệt chiêu và nhược điểm của vị sư huynh của hắn. Đồng thời thương lượng mỗi đêm sẽ trao đổi tin tức một lần, sau đó mới yên lòng ngủ say. Sáng sớm hôm sau, hắn mang theo cương đao, còn Hồng Mộc Kiếm thì được quấn kín bằng miếng vải, không để người khác nhìn thấy. Sau khi rửa mặt xong, hắn xuống lầu, trước tiên ngồi ở trong tiệm, lấy ra một ít tiền đồng, bảo tiểu nhị pha cho mình ấm trà ngon, rồi đi mua hai cái bánh bao để ăn. Dĩ nhiên, số tiền này không nhiều. Khi tiểu nhị trở về, Hồ Ma chỉ khoát tay để tiểu nhị thu số tiền còn lại, rồi vừa ăn bánh bao vừa lắng nghe, tìm hiểu xung quanh có chỗ nào có thể kiếm bạc. Tiểu nhị nhận tiền thưởng, tự nhiên là cười rạng rỡ, nói, có khả năng kiếm tiền, chỗ nào mà không có thể kiếm tiền, khách quan làm nghề gì? Hồ Ma mỉm cười, liền rút đao bên hông ra, chỉ rút ra một nửa và đặt lên bàn. Trên lưỡi đao có vài chỗ rỉ sét, nhuốm chút màu đỏ sậm, không xóa được vết bẩn, và những vết cắt rõ ràng là dấu hiệu của việc chém người. Dựa vào đao kiếm để kiếm cơm sao? Tiểu nhị nhìn thấy vậy, lập tức hoảng hốt, không dám nói thêm gì. Ngược lại, trưởng quỹ ở phía sau quầy hàng thì lại cười, nói, khách quan nghĩ rằng hắn là một vị hảo hán trên giang hồ. Hắn biết rằng ở Ngô Đồng Trấn này, trong những năm gần đây, việc báo thù đấu đã trở nên hiếm thấy. Nếu ngươi muốn kiếm bạc, ở Trấn Đông có một gạch xanh đại viện, nơi đó có một bố cáo, đang muốn mời những hảo hán có bản lĩnh như ngươi. Thật vậy sao? Hồ Ma liền thu đao, nói, nếu thật sự có, trở về ta sẽ thưởng cho ngươi thêm tiền. Nói rồi, hắn đứng dậy, hiển nhiên bên ngoài trời đang âm u, không chừng sắp có mưa. Hắn lấy mũ rộng vành cùng áo tơi treo cạnh cửa ra, khoác lên người, chỉ nói sẽ trở về sau. Trưởng quỹ cùng tiểu nhị cũng không dám cản trở hắn. Chờ hắn rời đi xa, lão trưởng quỹ nhếch miệng, lén lút cười lạnh. Đầu năm này, người ta còn dám ra ngoài làm ăn bằng đao. Lão khinh thường liếc nhìn hướng đi của hồ ma, rồi nói, ngày xưa, chẳng phải báo quan đã bắt hắn, không được ra ngoài hay sao? Vừa nói, lão vừa cúi đầu tính toán sổ sách, hiển nhiên, cũng không để chuyện này trong lòng. Hồ ma ra khỏi khách điếm, trước tiên đi một hồi trên đường, từ từ hướng về phía thành Tây. Quả nhiên, hắn xa xa nhìn thấy một loạt gạch xanh đại trải phẳng. Nơi đó có một dải tường gạch phẳng, dán 7-8 tấm bố cáo. Tiến lại gần xem xét, hắn thấy nội dung đều giống nhau, trên đó viết, mã nhì oe thổ phỉ hung hăng ngang ngược, đoạt gạo hại người, đặc biệt tập phong phú thuế ruộng, trinh màn tráng sĩ, vi dân trừ hại, xin đợi các lộ hảo hán. Hắn nhìn xuống, địa chỉ lưu lại là Tiền Phong Trà Lâu. Hồ ma nhìn kỹ, liền xác định đây chính là vị Lưu gia đại thiếu gia dán bố cáo. Vị đại thiếu gia này mời gọi người, nhưng hắn mời đều là những người tài giỏi, lại không hề dễ dàng để mắt tới. Bởi vậy, hắn mượn danh nghĩa tiểu phỉ để thu hút các hảo hán giang hồ. Hắn liền bóc một tấm bảng danh sách, rồi tìm người để hỏi thăm, hướng về Trà Lâu Tiền Phong mà đi. Đến nơi, quả nhiên thấy một tòa lầu 3 tầng làm bằng gỗ. Quy mô không nhỏ và trang trí tào nhã, thật xứng đáng với Minh Châu Phủ. Hồ ma cầm bảng danh sách, trực tiếp tiến vào trong trà lâu. Cửa ra vào có một người, hầu trà đứng đó, trên vai đeo khăn lông trắng. Khi thấy hồ ma mặc áo tơi, đội mũ rộng vành, bên đùi cột xà cạp, phần eo lộ ra một thanh cương đao, người hầu lập tức biết hắn là một người giang hồ. Người hầu cười tiến lên đón, nói, khách quan có phải là đến để bóc bảng đó không? Mời ngài vào bên trong. Nói xong, hắn không hỏi thêm gì, trực tiếp dẫn hồ ma vào trong trà lâu để ngồi. Trong trà lâu lớn như vậy, có mười mấy cái bàn vuông, nhưng lại trống rỗng, chỉ có 5-6 người đang ngồi, nhìn bề ngoài hung dữ, cũng đều là người giang hồ. Không cần hồ ma phải chủ động hỏi, người hầu trà đã mang trà cùng một vài món điểm tâm đến, nhưng ngoài những thứ đó cũng không hỏi thêm điều gì khác. Hắn ngồi yên lặng. Đã qua nửa buổi sáng, trong thời gian đó có khoảng 2-3 người tìm đến, trong đó cũng có mấy đợt khách muốn vào uống trà, nhưng người hầu trà chỉ lặng lẽ nói với họ vài câu, khiến những khách nhân này phải rời đi. Hắn nghĩ có lẽ vị Lưu đại thiếu gia kia đã ra tay không nhỏ, trực tiếp bao trọn trà lâu này để tiếp đãi hắn và các anh hùng giang hồ. Đến gần buổi trưa, trong lòng mọi người đã có người không kiên nhẫn, lớn tiếng quát hỏi vài lần. Lúc này mới thấy một lão đầu tử mặc áo tơ lụa đi đến. Ông ta bước lên, nói, chư vị chờ lâu, ta đã chuẩn bị tiệc rượu, mời các vị đi theo ta ra hậu viện xem đại thiếu gia của chúng ta một chút. Đám người liếc nhìn nhau, rồi đều đứng dậy, nối đuôi nhau đi đến hậu viện. Phía sau trà lâu là một sân rộng chừng 10 trượng vuông, nơi đây có một dải lò đang đốt nước nóng. Họ thấy, ở cuối sân, có một chiếc ghế dựa lớn và một bàn nhỏ. Trên bàn bày trà và bánh, một nam tử, mặc trường sam trắng, dáng người thon gầy, đang ngồi trên ghế bành uống trà. Khi nhận ra nhóm người tiến đến, ánh mắt hắn chỉ liếc qua rồi lại cúi đầu tiếp tục thưởng thức trà, không nói lời nào. Vị lão đầu tử nhận ra bọn họ, liền nói, chư vị, đây chính là Lưu đại thiếu gia của ta. Trên giang hồ, mọi người không cần câu nệ lễ nghĩa đâu. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn có mấy người hướng về phía Lưu đại thiếu gia chắp tay và cung kính hành lễ. Thế nhưng, Lưu đại thiếu vẫn không hề nhấc mặt lên, chỉ hơi gật đầu, hắn không dám giấu giếm. Khi Lưu đại thiếu không lên tiếng, người quản gia, một lão đầu, liền trở thành miệng của hắn, cười nói, ta mời các ngươi tới để trừ phi, vì dân trừ hại, nhưng mà, bảng danh sách này vừa được treo lên, thì các hảo hán giang hồ đều kéo đến. Các vị chớ ngại ta nói thẳng, nếu các ngươi dám tới, ta cũng không dám thu đâu. Đây là một nghề nguy hiểm, người bình thường đến đây, chỉ sợ mất tập trung thì mạng sống cũng không giữ được. Vậy nên, nếu các vị không ngại, hãy thể hiện bản lĩnh trước mặt ta, Lưu đại thiếu gia. Nếu có bản lĩnh, ta mời vào trong, còn nếu không thích hợp, ta cũng không trách cứ. Đã gặp nhau thì cũng sẽ có lúc chia tay. Nghe vậy, đám người đều nhìn nhau, băn khoăn. Đây là muốn khảo nghiệm ta sao? Bọn họ nhìn vào bảng danh sách, có lẽ đã nghe nói nơi này có thể kiếm bạc, lúc này mới đến tham gia náo nhiệt. Nhưng nếu đông ra muốn xem bản lãnh của mình, dĩ nhiên cũng không có lý do gì để không thể hiện. Thế là, có một hán tử mặc quần đen áo đen, trên đầu buộc khăn quàng cổ chắc nịch đi ra. Hắn xốc áo ngoài lên, bên trong lộ ra 2 thanh cương đao nặng nề. Hắn tiến tới, Hướng Lưu đại thiếu gia ôm quyền, ngạo nghễ nói: "Mấy vị gia đài hữu lễ, ta là Uy Trấn, ba tỉnh Long Hổ Bá Đao Trần Đại Long. Thuở nhỏ, ta đã học đào pháp rất tốt, hôm nay xin mời các vị chỉ điểm cho ta một chút." Hắn nói xong, cười hắc hắc, bước chân kéo ra, hai thanh đao đùa nghịch trong tay, tạo nên một cơn gió mạnh, hàn quang lấp lánh. Hồ Ma đứng bên cạnh nhìn, trợn mắt kinh ngạc, sau đó, kém chút nữa, là không nhịn được cười ra tiếng. Vị này, Uy Trấn ba tỉnh Long Hổ Bá Đao, đúng là có tài năng, nhưng hắn cũng không thấy chút gì là chiêu thức bài bản. So với những kỹ năng mà nhị gia dạy cho hắn, cũng chỉ có thể gọi là chỉnh tề. Vị quản gia nhìn thấy cảnh này, rõ ràng có chút ngơ ngác. Sau một hồi lâu, hắn mới lén nhìn qua sắc mặt âm trầm của Lưu Đại Thiếu, rồi gọi dừng Trần Đại Long lại, đập tay mấy lần nói: "Hảo đao, hảo đao, vị gia đài này, mời ngài ra ngoài uống trà, chúng ta sẽ nuôi cơm." "Cái gì?" Trần Đại Long vẫn chưa hết hứng thú, nói: "Quản gia, người đây là ý gì? Người không muốn giữ ta lại sao?" "Quản gia lão gia, ta có thể nói cho ngươi, ta học đào đã 28 năm, nước tát không lọt, chém người như cắt dưa." Quản gia đã xấu hổ đến mặt mày đỏ bừng, chỉ muốn mời hắn ra ngoài, nhưng người này lại không chịu đi, chỉ biết khoe khoang tài năng đào pháp của mình. Bất ngờ, hắn đẩy bàn ở giữa ra, khiến cho Lưu đại thiếu gia ngồi phía trước đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Trần Đại Long và nói: "Ngươi nói đào của ngươi nước tát không lọt, tốt lắm. Nếu ngươi có thể làm được, ta sẽ tốn 500 lượng bạc để xin ngươi ở lại." Trần Đại Long đang trong lúc đại hỉ, vừa định ngẩng đầu nói chuyện thì bỗng nhìn thấy Lưu gia đại thiếu đã đứng dậy. Hắn từ bên cạnh lò lấy một bình nước sôi đang đun sôi sùng sục, đổ thẳng về phía hắn. Trần Đại Long phản ứng chưa kịp, bị bình nước nóng này nện vào mặt. Nước sôi chảy khắp người, khiến hắn hét thảm và lăn lộn trên mặt đất. "Thứ gì?" Lưu đại thiếu lạnh lùng quát. "Cho hắn một chút thuốc, nhanh chóng cút đi." Tiếng kêu thảm thiết của Trần Đại Long vang lên. Khi hắn bị người khác dìu ra ngoài, âm thanh đó vẫn chưa dứt. Những người còn lại đều kinh ngạc, nhìn nhau đầy khó hiểu. Trong lúc đó, một người mặc quần áo màu xám, dáng người khỏe mạnh bước ra. "Ta đến đây." Hắn tự giới thiệu, "ta học nạnh khí công, có thể đâm xuyên thương quả hầu, nát đá lớn." Nói rồi, hắn cởi bỏ bao quần áo sau lưng, lộ ra ba năm cán hồng anh thương, nhắm ngay vào cổ họng mình, rồi dùng một tay chạm xuống mặt đất. Hắn chấn động hai tay, lập tức vung thương lên và hét lớn một tiếng. Hồng anh thương lập tức gãy thành hai đoạn. Hắn từ đó có chút tự mãn, đứng thẳng người, nhìn về phía Lưu đại thiếu. Lưu đại thiếu sắc mặt âm trầm hơn vài phần, liếc mắt nhìn hắn, rồi bỗng từ trong ngực móc ra một thanh đoản mâu sắc bén, ném xuống chân hắn, cười lạnh nói: "Ngươi đừng có dùng khúc gỗ ấy, hãy dùng cái này, nếu không chết, ta mời ngươi." Hán tử học nạnh khí công ngẩn người, nhặt thanh đoản mâu lên, rút ra xem xét, thấy vô cùng sắc bén, lập tức do dự. Bên cạnh, người quản gia thấy tình thế căng thẳng, biết được lợi hại, không đợi Lưu đại thiếu gia lên tiếng, liền tiến lên, nhận lấy thanh đoản đao, thở dài: "Vị gia đài này, cũng mời ngươi đi, học nạnh khí công." Hán tử thẹn đỏ mặt, trên mặt đất gãy mất hồng anh thương cũng không chiếm được gì, chỉ biết lặng lẽ mang đi. "Mời đi, xin mời đi, đến đây đều chỉ là giả thần giả quỷ, với những kỹ năng không thật." Lưu đại thiếu gia nhìn hai người, liền có chút không kiên nhẫn. Trên giang hồ này, người tài bà, chẳng lẽ không đủ sao? Bị hắn trào phúng như vậy, những người còn lại cũng đều cảm thấy ngượng ngùng, có người không dám nhìn thẳng, đã muốn lén lén rời đi. Hồ Ma cũng đã có nhận thức rõ ràng về bản thân, định vị được mình, liền ấn chuôi đao, vượt qua đám người nói: "Ừm." Mới mở miệng, hắn đã thu hút ánh mắt của mọi người. Hai người vừa nãy đã bị tổn thất một khoản, đối với Lưu đại thiếu gia này, trong lòng bỗng nhiên sinh ra mơ hồ e ngại. Họ sợ rằng tuyệt chiêu của mình không đủ, sẽ bị hắn làm khó. Không ai ngờ rằng hắn lại tự động gây sự, nên mọi người đều có chút lo lắng. Vị Lưu gia đại thiếu cũng ngẩn người một chút, đánh giá Hổ Ma, rồi cười lạnh nói: "Bạc của ta không thiếu, ta chỉ cần người có bản lĩnh." Vị gia đài này nhìn hắn, tựa hồ có tuyệt chiêu trong tay. Hồ Ma cố ý thể hiện sự ngay thẳng và khí phách, nói: "Người có bạc, còn ta cũng chỉ dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm lời. Ta không cầu ngươi thưởng, đại thiếu gia, không cần thiết phải cư xử như vậy với mọi người. Ta không có gì đại bản sự, nhưng nếu có duyên gặp được, xin mời đại thiếu gia uống một chén trà trước đã." Hắn nói xong, liền tiến lên, xốc một bầu trà nóng hổi, nước sôi trong bầu kêu ùng ục. Hắn đi thẳng tới Lư đại thiếu. Bên cạnh quản gia lập tức có chút lo lắng, trong khi vị đại gia cũng nhíu mày nhìn hổ ma. Nhưng hổ ma cũng không nói nhiều, chỉ đơn giản đi tới bên cạnh hắn, đặt lên bàn nhỏ hai bát trà, một bát dành cho Lư gia đại thiếu, một bát còn lại là dành cho người sẽ được chọn uống, còn lại thì trống không. Hổ ma liền cầm một bát nước bên cạnh Lư gia đại thiếu, đưa tay đổ nước tràn đầy, sau đó lại thay miệng ấm, cũng đổ một bát nước vào chén. Nước nóng hổi được hắn nâng lên, hướng về Lư đại thiếu mà nói, mời ngươi. Hắn uống một hơi cạn sạch, rồi buông chén xuống, lặng lẽ nhìn Lư gia đại thiếu. Lư gia đại thiếu nhìn vào bát trà trước mặt, bên trong nước vẫn còn nóng hổi. Hắn tự hỏi liệu miệng mình có bị bỏng đến rớt ra hay không. Hắn không thể biết rằng hồ ma có thực sự không sợ nóng hay không, hay là trong lúc bừng chén lên, nước đã được hắn làm ấm. Tuy nhiên, hành động này không nghi ngờ gì là cực kỳ dọa người. Sau một hồi lâu, Lư gia đại thiếu không còn kiên nhẫn bưng trà nữa, mà đứng dậy, chắp tay hướng về hổ ma. Vị gia đài này thật có bản lĩnh, mau mau ngồi xuống đi. Nói xong, hắn nhìn về phía quản gia. Vừa rồi ta không đúng, hai vị khách đến đây chính là khách quý. Người hãy chăm sóc họ thật tốt, và cho họ chút tiền đường phí, cũng thay ta gửi lời cảm ơn chân thành. Quản gia vội vàng cười đáp ứng, trước tiên chuyển đến một chiếc ghế, xin mời hồ ma ngồi, sau đó bắt đầu chuẩn bị. Những người còn lại thấy vậy, cũng hơi có chút nể phục, cảm kích nhìn hồ ma. Rồi một người biểu diễn một chiêu phi đao tuyệt đẹp. Hắn khẽ vung tay, phi đao bay ra, chỉ vào một cái gỗ. Dù lực đạo chưa đủ, chỉ ăn sâu vào 3 phân, nhưng cũng để lại dấu ấn. Một người khác thì biểu diễn một tay khinh thân công phu, cao hơn trượng nóc nhà, không cần trợ lực, chỉ cần nhấc chân liền lên, rồi thực hiện một chuỗi bước chân vang dội đi về phía trái, nhưng lại từ bên phải xuống. Còn về mấy người khác, thấy không có tuyệt chiêu nào nổi bật, đành phải ấm ức mà rời đi. Đáng chú ý nhất là một hán tử thật thà, dáng vẻ chất phác, không mang theo binh khí. Khi đến lượt hắn, hắn ngẩn người, rồi chủ động đi ra. Nhưng vì hắn là người cuối cùng, nên quản gia gọi hắn lại, cười nói, gia đài không muốn thử sức sao? Hán tử kia cười theo, đáp, ta không biết chút gì về những thứ này, cũng không mang theo đao. Quản gia hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi sẽ vì cái gì? Hán tử đáp một cách đàng hoàng, ta cái gì cũng không biết, cũng không muốn kiểm tra những điều này, coi như là giết thổ phỉ vậy. Người chung quanh nghe vậy, thật đúng là coi hắn như kẻ tự rước lấy nhục. Hồ ma lúc đầu cũng không để hắn vào mắt, nhưng không biết vì sao, khi ánh mắt quét qua người này một chút, hắn lại cảm thấy không nỡ. Hắn nhìn thêm một chút, không ngờ lại cảm nhận được khí chất cổ quái từ người này. Nhìn kỹ hơn, hắn thấy người này không giống như đã từng luyện qua kỹ năng, cũng không giống như đã học tuyệt chiêu nào, nhưng trên người lại có một loại khí chất khó nói, khiến cho người ta vô thức không dám khinh thường hắn. Hắn nhận ra rằng, không chỉ là không dám khinh thường, mà còn cảm thấy người này vô cùng nguy hiểm. Không chỉ hồ ma, mà Lư đại thiếu cũng tựa hồ nhận ra điều gì đó. Hắn nhíu mày, nhìn chăm chăm vào người này. Vừa nãy, hắn đã dạy dỗ hai tên giang hồ phiến tử, tạo ra áp lực lớn cho bọn họ. Đón nhận ánh mắt của hắn, không ai không cảm thấy hoảng sợ. Nhưng người đàn ông kia chỉ mỉm cười, không hề bộc lộ cảm xúc gì. Ngược lại, Lư đại thiếu càng nhìn càng cảm thấy không thoải mái. Hắn hắng giọng nói, cũng để lại đi. Nhìn ra là đầu hảo hán như vậy, đám người đều qua cửa này, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Quản sự bận rộn mời mọi người đi vào phía sau, đã thấy trà lâu có một tiểu viện, bên trong quả thật đã bày sẵn thịt rượu. Không chỉ có vậy, bên cạnh bàn còn có hai tên hán tử mặt sắc tịch hoàng, cùng 2-3 kẻ mặc áo tây dại, có lẽ cũng là do vị Lưu đại thiếu chiêu mời trước đó. Điều bất ngờ nhất là bên bàn có một lão đầu khô gầy, trên vai ông ta còn có một con khỉ. Khi hồ ma vừa tiến đến, lão đầu liền dương mắt nhìn tới, ánh mắt ông tỏa sáng, đứng dậy cười lớn, tiểu huynh đệ, ngàn dặm hữu duyên mà gặp lại, bọn ta thật sự gặp được nhau rồi. Gặp lão đầu này, hồ ma cũng khẽ giật mình, nhưng sau đó điều chỉnh biểu cảm, cười nói, hóa ra lão tiền bối nói việc lớn chỉ cũng là vị đông gia này. Lão đầu cười nói, việc lớn không dễ tìm, đụng phải thì cứ đụng thôi. Bất quá ta xin ngươi, ngươi đừng có tự mình lén lút đến đây. Chẳng lẽ ngươi không tin ta, lão đầu tử này sao? Hồ ma một mặt xấu hổ, cười khổ nói, Ta vốn kinh nghiệm giang hồ ít ỏi, nghĩ rằng phải cẩn thận một chút, không ngờ lại lạc đường lớn như vậy, xin tiền bối chớ có chê cười ta. Lão đầu tử khoát tay áo, cười nói, vậy mấy vị huynh đệ của ngươi đâu? Đã để bọn họ mang bạc về trước cho lão gia rồi sao? Hồ Ma đáp, chỉ có ta tham lam một chút, nghĩ rằng có thể kiếm được một món lớn, nên mới ở lại đây. Khi thấy bọn họ đứng dậy nói giỡn, những người ngồi quanh bàn đều có chút kinh ngạc. Vị Lư thiếu gia cũng chờ hai người họ nói xong, mới cười nhìn lão đầu tử và hỏi, hầu gia, nghe nói vị này là ngươi quen biết sao? Không tệ, hầu gia cười nói, ta đã gặp qua huynh đệ này, hắn có thể hàng phục hạn bạc với thủ đoạn rất tài tình, như Dạ Hắc Phong cao, chỉ cần một thanh đao liền bóp lại. Khi đó, ta đã nghĩ hắn có thể giúp đỡ được đại thiếu gia một tay, muốn mời hắn tới, chỉ là nhìn vào tấm mặt mo này, không khỏi khiến ta lo lắng. Tiểu huynh đệ này không tin được ta, nhưng núi không chuyển, nước cũng chuyển, hai chúng ta lại tình cơ gặp nhau tại nơi của đại thiếu gia, hàng phục hạn bạc sao? Mọi người tại đây tuy không nghe nhiều về những chuyện khác, nhưng khi nghe đến điều này đều có chút kinh ngạc. Hạn Bạc là một kẻ rất nổi tiếng, thường chỉ hoạt động vào ban đêm, khi ban ngày thì tìm chỗ để ẩn nấp. Nghe nói rằng hắn rất đáng sợ, lực lớn vô cùng, đau thương không thể xâm nhập, hậu sinh này sao có thể đánh bại được hắn. Nhất thời mọi người đều càng coi trọng Hồ Ma hơn. Hắn đón nhận ánh mắt của mọi người, chỉ chắp tay một cái, lộ ra vẻ xấu hổ. Trong lòng hắn nhanh chóng suy nghĩ, lão khiếu hóa tử này lại gọi ta là Chu huynh đệ. Trước kia tại cái thôn kia, hắn đã từng có lòng dạ hẹp hòi, giờ đây lại làm ra đại dụng như vậy. Nếu đã là quen biết cũ thì càng thuận tiện hơn. Vị huynh đệ kia chắc chắn sẽ cùng hầu gia hành động chung. Lư thiếu gia nhìn về phía những người đang ngồi, nói, chư vị đều là những người có bản lĩnh, được kết giao với chư vị thật là vinh hạnh cho ta, Lô Mỗ. Nhưng trước khi uống rượu, ta cũng có vài điều muốn nói rõ. Chư vị đến đây là vì kiếm bạc, mà ta, Lô Mỗ, cũng sử dụng bạc để mời người làm việc. Ta không cần phải nói nhiều. Lý do ta bỏ ra nhiều tiền để mời người là vì ta không phải thật sự muốn diệt cái gì Sơn Phỉ, mà là vì muốn có được một kiện bảo bối. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào hắn. Khi nghe đến bảo bối, trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích. Ha ha, Lư thiếu gia cười, nói tiếp, chư vị cũng đừng vì nghe thấy bảo bối mà động tâm. Đối với chúng ta, món này gọi là bảo bối, nhưng với chư vị có lẽ sẽ không có tác dụng gì, thậm chí còn gây ra tai họa. Đó cũng là lý do ta yên tâm xin mời chư vị giúp đỡ. Tuy nhiên, ta phải cảnh cáo trước, không chỉ riêng ta muốn có bảo bối này, mà còn nhiều người khác nữa. Nếu không có chư vị giúp sức, ta cũng không dám chắc chắn sẽ thành công. Hắn nói, chúng ta Lưu gia có bạc, cũng nguyện trọng lễ mời mấy vị gia đài hỗ trợ. Nhưng ta cũng có vài điều kiện muốn nói trước. Cầm bạc xong, chư vị chỉ cần hỏi ít hơn, làm nhiều hơn. Ta làm cái gì, các ngươi sẽ làm cái đó. Bằng không, nếu chuyện ta thất bại, có thể sẽ hại đến tính mạng của chư vị. Như vậy không đáng. Đương nhiên, nếu các ngươi có nghi vấn gì, có thể hỏi ta trước. Nhưng sau khi làm xong việc, thì đừng có lề mề. Nói tóm lại, giúp xong chuyến này, ta lấy bảo bối, chư vị nhận bạc, mọi người đều có nhu cầu, từ đó cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Chúng ta coi như mọi chuyện đã xong. Mọi người có mặt nghe vậy đều nhìn nhau không biết nói gì. Hồ Ma lên tiếng hỏi, cho bao nhiêu bạc? Lưu đại thiếu liền đưa ra hai ngón tay rồi nói khẽ, mỗi người trước giao 200 lượng tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công còn có 300, tuyệt không khất nợ. Hồ Ma lập tức ngẩng đầu nhìn hầu gia, ánh mắt rõ ràng hỏi, người không phải nói 1000 lượng sao? Hầu gia cực kỳ lúng túng, chỉ biết cúi đầu dùng bữa. Ngược lại, những người khác nghe vậy đều cảm thấy phấn chấn, nếu mỗi người nhận được 500 lượng thì quả thực là một việc lớn. Chư vị nếu tình cờ gặp nhau, hãy thưởng thức bữa rượu này, trước hãy lấy tiền đặt cọc đi. Lư đại thiếu dưa chén lên, bên cạnh quản gia đã sai hai hán tử khỏe mạnh mang lên một cái dương. Khi mở ra, bên trong hiện ra những đống ngân nguyên bảo được xếp ngay ngắn, khiến mọi người phải đỏ mắt. Đám người đang ngồi liền bước ra, vì món đồ trắng bóng này, nào có thể không động lòng. Lúc này, hắn nâng chén lên, cười cùng Lưu đại thiếu gia mà uống, hai bên xem như đã định việc này. Bầu không khí đến lúc này mới hòa hợp lại. Lưu đại thiếu gia trước mặt mọi người, hướng vị hầu gia nói, ta tính thời gian, sợ rằng không thể kéo dài thêm nữa. Hầu ra, ngày vất vả một chút, buổi tối hôm nay, xin ra ngoài một chuyến, mời vài hồn đến đây. Nghe đến hai chữ câu hồn, trong lòng Hồ Ma đã khẽ nhúc nhích. Cùng lúc đó, Lưu Đại Thiếu Gia cũng quay đầu nhìn về phía Hồ Ma, nói. Hồ Ma có thể nói thế nào? Đương nhiên là không có ý kiến gì. Bữa cơm này thực sự rất vui vẻ. Vị đông gia này quả là người hào phóng. Một bữa yến hội với gà vịt thịt cá phong phú. Khi mọi người đã ăn uống no nê, mỗi người đều đếm trong tay 200 lượng bạc, nặng chiếu trong một bao lớn, khiến ai nấy cũng cảm thấy an tâm, an toàn. Lưu Đại Thiếu nói, buổi tối hôm nay, nếu không có chuyện gì thì các vị có thể về nghỉ ngơi. Nếu đáp ứng, giúp ta làm việc, thì chi phí tại Ngô Đồng Trấn này sẽ do ta chi trả. Những số bạc này, các ngươi cũng có thể tự xử lý. Nhưng cần lưu ý, Đại Tiền Trang phải đi 70 dặm bên ngoài thành. Chư vị không nên rời khỏi thôn trấn quá sớm, việc tiêu tiền lại có nhiều rắc rối. Nếu các ngươi muốn sớm mang bạc về nhà cũng không sao. Mọi người đều gật đầu, ai cũng có âm mưu riêng, không cần Lưu Thiếu Gia phải lo lắng. Nói thẳng ra, việc tiêu tiền thường gặp nhiều khó khăn, ai cũng không muốn cầm 20 lượng bạc về mà trong lòng lại đau xót. Hơn nữa, với đường gần, người ta có thể phái hai người đưa qua, nhưng với đường xa, ngựa xe vất vả, 200 lượng bạc cho việc tiêu dùng có lẽ cũng khiến người ta chướng mắt. Hồ Ma đã an bài xong công việc của mình, chờ cho những người khác đi trước, mới cùng vị lão hầu tử ngồi lại nói chuyện thêm. Họ đã hẹn thời gian và địa điểm, gặp mặt vào ban đêm. Sau đó, hắn mang theo 200 lượng bạc về khách điếm, trực tiếp ném xuống bàn. Hắn lặng lẽ suy nghĩ một chút về kế hoạch, đã ước hẹn với Rượu Khoai Làng, từng bước so sánh với vị Lưu Đại Thiếu Gia này. Dù Rượu Khoai Làng có nói gì cũng được, cộng thêm sự bảo đảm của Rượu Nho Trắng tiểu thư, nhưng hắn vẫn cảm thấy cần phải thận trọng và đề phòng. Hắn kiên nhẫn chờ đến gần giờ hẹn mới ra ngoài, vẫn mang theo mũ rộng vành cùng áo tơi. Hắn đi qua quầy hàng, ném một lượng bạc vào tay trưởng quỹ trước mặt. Trưởng quỹ ban đầu ngẩn người, sau đó nhớ đến lời của Hồ Ma nói vào buổi sáng, miễn cưỡng cười và chắp tay nói, phát tài. Khi Hồ Ma rời đi, trưởng quỹ nhìn theo bóng lưng của hắn, thấp giọng thở dài, rồi đem một lượng bạc đó quét vào ngăn kéo. Hắn âm thầm lắc đầu, thì thầm, sợ rằng lại một người không về được. Đến nơi ước hẹn ở cửa trấn, hắn gặp lão đầu tử đã đợi sẵn. Lão đầu cười hì hì, trên vai lão là một con khỉ đang ngồi xổm. Trong tay lão cầm một chiếc đèn lồng màu trắng, hình dáng rất cổ quái. Nhưng trong bóng đêm tối tăm, lão không thắp sáng đèn. Hồ Ma ngậm đầu nhìn bầu trời tối tăm, cười nói, xem ra đây là muốn thừa dịp bóng đêm làm việc, không cần đèn lồng để chiếu sáng nhỉ. Hầu gia cười đáp, huống hồ ngươi có thể đấu với hạng người như Hạn Bạt vào ban đêm, còn sợ gì đi đường trong bóng tối. Hồ Ma cười nói, thủ quy củ đã quen. Vừa nói, hắn vừa đi cùng lão hầu tử ra khỏi thôn trấn, sờ vào bóng đêm, đi thẳng về phía trước. Trên đường, hai người cũng thấp giọng trò chuyện. Hồ Ma hỏi lão hầu tử về một số môn đạo và truyền thừa, nhưng lão chỉ ê a, không biểu hiện muốn trả lời nhiều. Kỳ thật, tất cả đều là giả. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không nói ra, chỉ chờ đợi một thời điểm nào đó để vô tình lộ ra một vài điều. Khi có người khác hỏi, chính hắn cũng sẽ tự nói ra, và lúc đó, người khác sẽ nhận ra rằng những gì hắn nói đều là giả. Trong mắt lão hầu tử, Hồ Ma chỉ có tên gọi, cùng hắn đi trên con đường thủ tuế nhân, nhưng lại chẳng có điều gì khác để khám phá. Hơn nữa, hắn đã thấy tận mắt con đường này, và tên của Hồ Ma thì hắn đã biết từ lần trước gặp gỡ, tức là Hồ Ma, chẳng có gì để giấu giếm cả. Dẫu vậy, hắn cũng không để tâm, chỉ cùng Hồ Ma nói cười, trong khi chạy xa hơn vào trong đất hoàng. Khoảng nửa canh giờ sau, hai người mới dừng chân. Hồ Ma ngẩng đầu nhìn lại, thấy trước mặt có mấy tòa nhà tối tăm, hóa ra là một cái thôn nhỏ. Hắn vừa định bước vào, thì lão hầu tử kéo hắn lại, cười nói, chờ một chút, thời gian còn sớm. Khi thấy lão hầu tử ngồi trên mặt đất bên ngoài thôn, Hồ Ma cũng chỉ có thể ngồi xổm xuống theo. Hai người vẫn không nói gì với nhau. Thời gian trôi qua, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Thỉnh lình, Hồ Ma nhận ra một điều, hắn là thủ tuế nhân, có thể tránh được tà ma quỷ quái. Nhưng sao hầu gia lại không làm vậy? Họ đã đi đường ban đêm, lại mất nhiều thời gian như thế, mà vẫn chưa gặp phải điều gì tà ác. Hãy đi thôi, hắn lên tiếng. Hắn chính đang suy nghĩ có nên hỏi một chút hay không, thì hầu gia đã không biết dùng phương pháp gì để tính toán thời gian, đứng dậy, phủi bụi trên quần. Hồ Ma đành phải đi theo. Hai người vừa đến thôn, liền nghe trong thôn vang lên một tràng tiếng chó sủa, lại còn rất liên tiếp. Những con chó trong thôn đều có tính cảnh giác cao, bước chân của bọn họ tuy nhẹ nhưng vẫn kinh động đến chó giữ nhà, thật là đáng ghét. Hầu gia nhíu mày rồi quay đầu hướng con khỉ trên vai nói, đi thôi. Con khỉ kia kêu một tiếng kít rồi từ trên vai hắn nhảy xuống, chạy vụt vào thôn. Trong bóng đêm, ngay cả hình dáng của nó cũng không nhìn thấy rõ. Những con chó sủa inh ỏi lập tức càng trở nên điên cuồng, ngao ngao kêu la. Một vài người trong nhà bị đánh thức, đốt đèn đi ra xem, nhưng thấy không có gì, bèn đá vài cái vào chó rồi quay lại phòng ngủ. Nhưng chó vừa mới ngừng sủa, con khỉ kia lại chạy loạn trong thôn, tiếp tục làm ầm ĩ, lại bị đánh mấy cái. Sau vài lần như vậy, hầu gia mới cười khẽ, nói, đi. Hắn từ trong ngực móc ra một cái ví nhỏ. Trong bóng đêm, con khỉ lại nhảy về vai hắn. Hắn mở ví ra, bên trong là từng hạt đậu màu đỏ. Hắn để con khỉ cầm, rồi lại vào trong thôn. Chốc lát sau, vang lên vài tiếng sủa nghẹn ngào, nhưng chẳng ai để ý. Đợi một lúc, hầu gia mới lấy ra một cây kim lửa, châm sáng lên một chiếc đèn lồng màu trắng. Hắn không biết đèn lồng này được làm như thế nào, nhưng khi đốt lên trong đêm, ánh sáng phát ra thật mờ ảo, chỉ thấy một chút hơi nước trắng nhẹ nhẹ, không chiếu rõ được con đường trước mặt. Hầu gia cầm đèn trong tay, cũng không giải thích gì với Hồ Mà, mà chậm rãi tiến vào thôn. Hắn đi tới một hộ có cánh cửa sân nhỏ, nhìn kỹ một chút, phát hiện trước cửa có đánh dấu ký hiệu, dẫn theo đèn lồng, ánh sáng nhạt lay động, giống như một thanh chiêu hồn phiên màu trắng, giữa đêm khuya. Hắn hướng vào sân nhỏ, giọng nói u ám nhẹ nhàng kêu lên, thiên hôn địa ám quỷ chiêu phiên, vô thường lão gia đến trước cửa, Trương Đại Toàn, Trương Đại Toàn, người lão tử tới đón ngươi ăn tiệc đi nha. Âm thanh rất thấp, gần như không thể nghe thấy trong gió đêm, trong thôn cũng đã không còn tiếng chó sủa. Hắn bị hành động quái dị của hầu gia khiến cho trong lòng có phần lo lắng, mở to hai mắt nhìn. Hắn nghe hầu gia gọi ba lần, xung quanh nhiệt độ giảm xuống. Đúng lúc đó, bất ngờ nghe thấy trong tay hầu gia đèn lồng màu trắng phát ra một tiếng ủy. Nhìn kỹ, hắn thấy bên trong đèn lồng có thêm một con thiêu thần, không biết đã bay vào lúc nào. Nó bay qua bay lại trên vách đèn, thỉnh thoảng chiếu ra những bóng dáng hốt hoảng. Hầu gia hài lòng nhìn thoáng qua đèn lồng, hạ giọng nói, đi thôi. Không bao lâu sau, hắn đến một hộ có hàng rào sân nhỏ, lần nữa nhìn vào ký hiệu, rồi hướng vào trong sân gọi, thiên hôn địa ám quỷ chiêu phiên, vô thường lão gia đến trước cửa, Ngưu Trương Thị, Ngưu Trương Thị, mẫu thân ngươi gọi ngươi, muốn ngươi đến xem son phấn đấy. Cứ như lần trước, hắn kêu gọi ba lần, bỗng nhiên có một con thiêu thân bay vào trong đèn lồng, phác phác rung động. Hồ Ma đi theo bên cạnh hầu gia, chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo, có cảm giác cổ quái, không thể tả. Khi thấy thiêu thân bay vào trong đèn lồng, hắn đã kinh hãi đến nỗi da đầu hơi run lên. Đợi khi rời khỏi gia đình đó một chút, hắn không nhịn được mà hỏi, lão tiên sinh, đây là biện pháp gì? Ta cảm thấy có chút sợ hãi. Hắc hắc, hầu gia khẽ cười, ngươi có bản lãnh của ngươi, ta có môn đạo của ta. Chiêu này gọi hồn, tiểu huynh đệ trước đây có từng thấy qua chưa? Quả nhiên là gọi hồn. Hồ Ma trong lòng căng thẳng, thấp giọng nói, ngươi làm sao biết được tên của những người này? Ha ha, công phu thì ngươi không nhìn thấy đâu. Hầu gia lại thấp giọng cười nói, ta đã đến đây từ ban ngày, còn cho bọn chúng xem trò xiếc. Ta đã nói chuyện với chúng, để chúng đoán mệnh và giải mộng cho chúng. Ta biết Trương Đại Toàn hồi nhỏ đã từng cùng cha nếm trải một lần ghế, cả đời không quên. Còn Ngưu Trương Thị chỉ một lần vào thành mua son phấn là theo mẫu thân đi. Đến đêm ta gọi một tiếng, bọn họ không ra sao. Hồ Ma suy nghĩ kỹ lưỡng, không khỏi run rẩy nói, vậy những người này khi bị gọi hồn sẽ ra sao? Chẳng sao cả, chỉ mơ hồ vài ngày mà thôi. Hầu gia trả lời, tiểu huynh đệ yên tâm, dù sao cũng không chết được người, thời gian dài còn có thể mọc trở lại. Hắn nghe vậy mà cảm thấy trong lòng không tin tưởng chút nào. Mặc dù hắn không hiểu rõ về hình hồn môn, nhưng hồn phách mà kêu lên chẳng lẽ cũng giống như thịt có thể mọc lại? Hắn không hiểu nhiều về thế giới này, nhưng trong kiếp trước luôn nghe nói về tam hồn thất phách. Bất luận thiếu đi một hồn hay một phách nào, người đó cũng sẽ không còn là người hoàn chỉnh. Người lại ở đây kéo dài thời gian với ta, nói cái gì hồn phách kỳ thực có thể mọc trở lại. Đây thật sự là một trò hề lớn, hắn càng nghĩ càng thấy kinh hãi. Trong khi lão hầu tử nhìn vào trong đèn lồng, thấy hai con thiêu thân bay nhảy, lại càng tỏ vẻ đắc ý, nói: người khác nói đến đồ tốt, chỉ biết Thái Tuế lão gia, nhưng lại không biết còn có một người tốt hơn, đó chính là ngươi. Thậm chí trong mắt bọn ta, ngươi so với Thái Tuế lão gia còn tốt hơn. Các Thái Tuế, ngươi phải tranh đoạt với người khác, vận may, luyện tập mà không cẩn thận thì có thể mất mạng. Nhưng người, mỗi một người đều có thịt, có hồn, có tính mạng, không biết bao nhiêu pháp môn dùng đến được. Nghe hắn trong đêm khuya thấp giọng tự nói, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, tả tu. Khi lần đầu gặp hầu gia, mặc dù hắn đã đề phòng trong lòng, nhưng chưa từng có ác cảm. Nhưng hôm nay, tận mắt chứng kiến những việc hắn làm và nghe những lời hắn nói, trong lòng hắn mơ hồ nảy sinh ý nghĩ muốn giết người. Nhưng nghĩ đến lời nhắc nhở của Rượu Khoai Lang, hắn chỉ có thể cố gắng nhịn xuống, ánh mắt không động đậy, hướng vào bóng đêm nhìn qua. Hắn đoán không sai, chỉ có mình hắn và lão hầu tử đi ra, nhưng bọn họ lại không cách xa nhau lắm. Trên một con đường đất ở phía bên kia, có hai nam nhân mặt dán giấy vàng đang yên lặng đứng ở đó. Hồ Ma cùng lão hầu tử cách xa trong bóng đêm, không thể nhìn thấy bọn họ, nhưng dường như bọn họ lại có thể nhìn thấy Hồ Ma vẫn đứng yên lặng quan sát. Hầu ra một đêm gọi đến 7, 8 hồn, tất cả đều biến thành những con thiêu thân trong đèn lồng, uỵ bay loạn. Lúc này, hắn mới cùng Hồ Ma lặng lẽ rời khỏi thôn này. Đến ngoài thôn, con khỉ kia nhảy lên vai hắn, thanh âm của hắn cũng lớn lên, đầy vẻ đắc ý khoe khoang với Hồ Ma về tuyệt chiêu của mình. Thế nhưng, Hồ Ma chỉ nhàn nhạt nhìn, không quan tâm và cũng không nghĩ cách nào đáp lại. Ngươi à, hầu gia dường như cũng không để tâm, chỉ cười hướng Hồ Ma nói, ngươi còn trẻ, không hiểu điều này đâu, môn đạo thì không giống như những người bên ngoài. Hắn có lẽ nhận ra Hồ Ma mơ hồ có chút mâu thuẫn với mình, nhưng không biết rằng trong lòng Hồ Ma đã sớm nảy sinh sát tâm với hắn. Hắn chỉ biết hiện tại mình vẫn đang bị người ta theo dõi, địch nhiều ta ít, chỉ chờ đến khi có cơ hội động thủ. Bây giờ hắn phải nhẫn nhịn trở về Ngô Đồng trấn, đã có người tại trấn kia tiếp ứng cho lão hầu tử, dự định dẫn hắn đi uống rượu, cũng hẹn Hồ Ma cùng đi. Nhưng Hồ Ma đã thẳng thừng từ chối. Họ theo Hồ Ma về khách điếm nghỉ ngơi, sau đó cùng lão hầu tử đi đến Tiền Phong Tử Lâu. Khi đến nơi, Lưu gia đại thiếu đã chuẩn bị cả bàn thịt rượu chờ đợi lão hầu tử trở về. Nhìn thấy 7, 8 con thiêu thân trong đèn lồng của hắn, sắc mặt Lưu gia đại thiếu lập tức dễ nhìn hơn rất nhiều. Thế nào, hầu gia, tiểu tử kia có được không? Hắn vừa ngồi xuống thu hồi đèn lồng, nhưng vẫn không yên lòng, chăm chú nhìn về phía lão hầu tử. Không ai thích hợp hơn ngươi. Lão hầu tử cười, trước tiên nâng ly rượu lên, nói, cùng nhau uống nào. Ngươi yên tâm, ta nhìn ngươi thật chuẩn, đây chính là một kẻ mới vào giang hồ, chỉ hiểu chút quy tắc, cũng là do trưởng bối dạy dỗ, bản thân hắn cũng chưa từng chính xác trải qua. Dù hắn có chịu đựng, nhưng ta có thể thấy được hắn đối với tuyệt chiêu này của ta thực sự không thể tiếp nhận. Điều này chứng tỏ hắn tuyệt đối không phải là người trong giới biệt bảo nhân, nếu không thì cho dù chưa làm qua, cũng ít nhất đã từng gặp, không đến mức phản ứng lớn như vậy. Nghe hắn nói như vậy, Lưu thiếu gia cũng không khỏi cảm thấy nghi ngờ, hơi có chút chờ mong hỏi. Bát tự lông tóc không có, hầu tử lắc đầu đáp, cái đó cũng không có, tốt xấu gì cũng là thủ tuế nhân, hơn nữa rất cẩn thận, ta cũng không thể đi cướp lấy, bản thân ta có thể không đủ sức để hủy hoại hắn. Lưu đại thiếu có vẻ tiếc nuối, lắc đầu, rồi thấp giọng hỏi, vậy hắn có danh tự không? Hầu tử cười hi hi một tiếng, gọi người cầm giấy bút đến, nhưng lại không viết. Lưu thiếu gia bất đắc dĩ cười, dùng 3 ngón tay ra hiệu, nói, lão hầu nhi, 300 lượng có đủ không? Đủ rồi, đủ rồi. Lão hầu tử cười đáp, rồi viết mấy chữ trên giấy cuộn lại, ném cho Lưu thiếu gia, nói, đây chính là tên thật. Ta nghe qua hắn là huynh đệ, cùng với danh tự của hắn rất hợp, nghe cũng có vẻ như một cái bối phận đấy. Như vậy thuận tiện, nếu có thể thu được thủ tuế nhân bên người, thì lo gì không thể giúp được Thanh Y lão già. Lão tiên xin ơn tình này, ta sẽ nhớ kỹ. Lưu đại thiếu cũng vui vẻ mở ra xem, mừng rỡ thu vào, bưng chén rượu lên, nói, đến, ta mời ngươi một chén. Bọn ta ngày mai sẽ động thủ, chỉ cầu mọi sự thuận lợi. Hắn đoán rằng bọn họ hẳn sẽ ra tay vào ngày mai. Cùng lúc đó, trong khách điếm, Hồ Ma sau khi trở về, cảm xúc sa sút, lòng cảm thấy uất ức một hồi. Bên cạnh, Tiểu Hồng Đường mấy lần liếc mắt nhìn hắn, thử thăm dò, hỏi liệu có muốn hắn đi đánh con khỉ ở phòng bên cạnh hay không. Nhưng Hồ Ma cũng lắc đầu ngăn lại, hắn chỉ phát tiết một chút, rồi lặng lẽ nằm xuống ngủ trên giường. Trong giấc mơ, mọi việc trở nên rõ ràng hơn, rượu khoai lang đã đợi sẵn ở đây. Hắn tỉ mỉ kể lại câu chuyện, rượu khoai lang cũng tỏ ra hơi kinh ngạc. Khiếu hồn thuật, mang theo con khỉ ra sao, hắn có phải mắt mũi đục nổ không? Hồ Ma gật đầu, đúng là hắn, hắc hắc, hóa ra là lão già này. Rượu khoai lang nghe vậy, cười lạnh một tiếng, cũng chỉ là một lão nhân lắm mưu mẹo, trước đây đã từng lẩn khuất ở Minh Châu Phủ, làm qua vài vụ đại án, nhưng sau đó bị đuổi đi, nghe nói sau đó gia nhập Thanh Y Bang để kiếm sống. Chỉ có điều, danh tiếng của hắn quá kém, thù địch cũng nhiều, trong Thanh Y Bang cũng không dám công khai thân phận, nhưng nếu hắn đã biết gọi hồn, lại rất quen thuộc với nó, ta nghĩ có lẽ chính là hắn. Hắn gọi hồn là để phá hoại một đạo thuật của ta. Hơn nữa, bọn họ chỉ gọi hồn một đêm tối đa là 10 cái. Hắn chỉ gọi 8 cái. Không thể nào là thiện tâm mà bỏ qua 2 cái còn lại. Chỉ có một khả năng, đó là bọn họ đã gọi đủ số rồi. Cho nên, hắn hiểu rõ kế hoạch của sư huynh mình. Bọn họ nhất định sẽ lên núi vào ngày mai. Nếu có thể phân tích ra tình báo, thì sẽ rất tốt. Hắn cùng lão hầu tử ở cùng một chỗ, mặc dù bị động, nhưng cũng thỉnh thoảng hỏi ngược lại một câu, muốn làm rõ thời gian bọn họ hành động, để có thể mang cho rượu khoai lang. Không ngờ rằng, khi hỏi không hỏi giả, từ cái gọi là hồn số lại bị rượu khoai lang đoán ra. Hắn trầm thấp thở ra một hồi, mới thoáng nghiêm túc, hướng rượu khoai lang nói, lại nói, ngươi có quen biết với mù loà này không? Hắn có nhược điểm gì? Hãy nói cho ta biết một chút. Rượu khoai lang cười đáp, ta không quen biết hắn. Nhưng pháp thuật của hắn vốn là môn này, đi ra từ thiên môn, ta có thể nói cho người nè. Hắn nói tiếp, kỳ thật, pháp thuật của hắn trong môn này cũng không bằng ta và sư huynh. Hắn dùng một chiêu gọi là vô thường, câu hồn thuật, có thể gọi hồn người sống lại để mà thi pháp, nhưng biện pháp này kém xa lắm. Nếu như học thành, âm thầm nhớ tên người và ngày sinh, thậm chí chỉ cần trong bóng tối vẽ lại chân dung ma của người đó, trong đêm nổi lên 3 nén hương, liền có thể mời được vô thường lão ra gọi hồn. Một đạo dây xích khóa trên cổ, bản lãnh lớn hơn nữa cũng không có chỗ dùng. Càng lợi hại hơn, nếu có đồ vật của người đó, chỉ cần chiếu vào thì tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ sẽ hiện rõ. Muốn dùng chiêu gì với người đó thì chỉ cần dùng chiêu đó thôi. Tuy nhiên, trước khi làm việc này, có một điều quan trọng, tên của người cùng bát tự chưa bị hắn sờ soạn đến chứ? Hồ Ma nghe vậy vội lắc đầu, nói, hắn không biết, hắn bởi vì trước đó từng chịu thiệt trong trại đại dương, nên giờ đây phải gấp bội cảnh giác, hiện tại nhìn lại, về sau còn phải gấp bội coi chừng. Rượu khoai lang nói, tiền bối, mặc dù ngươi là lão thủ, bản lĩnh khẳng định cũng lớn, nhưng ngươi ngàn vạn lần nhớ kỹ, không thể để cho những người này biết tên của ngươi, thậm chí, từ giờ khắc này trở đi, ngươi phải quên mất tên của mình, bọn họ có thể không lấy được bát tự hay sợi tóc, thậm chí không cần nói đến tinh huyết, nhưng chỉ cần biết tên của ngươi, cũng đã có rất nhiều cách để mưu hại ngươi. Hắc hắc, quỷ quái như vậy, sao? Hồ Ma nghe, có chút ngơ ngác, hỏi, vậy nếu là người quen, thì phải làm sao khi đối mặt với những người thuộc hình hồn môn đạo? Rượu khoai lang nói, sư phụ của ta, đến giờ này, hai ta vẫn không biết danh tự. Mặc dù sư phụ trên danh nghĩa là lão cung phụng của Thanh Y Bang, nhưng người ấy sống độc lập, không muốn kết giao với ai cả, ngay cả bạn bè thân thiết cũng không muốn cho ta lại gần, huống chi là cùng ngồi ăn cơm. Về phần sư huynh của ta, vốn là con nhà giàu, cho nên ngay từ đầu ta và sư phụ đều biết tên của hắn, nhưng hắn cũng rất sợ hãi. Trong 3-4 năm qua, danh tự của hắn đã sửa lại 3-4 lần, mỗi ngày đều phải để nha hoàn, người hầu gọi tên khác nhau. Còn về phần ta, khi còn nhỏ lưu lạc nơi đầu đường, bị sư phụ nhặt được. Kỳ thật ta nhớ rõ danh tự của mình, nhưng chỉ là không nhớ được, cho nên sư phụ đã đặt cho ta một cái tên khác, nhưng trong lòng hắn chưa từng thừa nhận. Điều này dĩ nhiên không thể coi là danh phận chân chính của hắn. Hồ Ma ngược lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Các ngươi trong môn đạo này đều trải qua khổ cực như vậy sao? Diệu Khoai Lang bất đắc dĩ cười, nói, bởi vì biết có thể sử dụng phương pháp gì để trị người khác. Dĩ nhiên ta cũng phải cẩn thận người khác dùng phương pháp giống như vậy để trị chúng ta. Dù sao không chỉ riêng chúng ta, mà còn nhiều môn đạo trong hình hồn nữa. Ngươi lúc nào cũng phải chú ý là tốt nhất. Lúc này, hai người lại hàn huyên một chút về kế hoạch cụ thể cho ngày hôm sau. Hồ Ma kể lại một ngày hôm đó tại Lư Đại Thiếu Gia, những điều hắn đã nghe thấy, thậm chí về cách ăn mặc, thần sắc, hành động và cả cách nói chuyện, khẩu âm địa phương, cùng những cách xưng hô của mọi người bên cạnh hắn, tất cả đều được nói ra tỉ mỉ. Sau đó, họ mới lui ra ngoài, cho đến khi hừng đông, Hồ Ma rời khỏi giường, còn chưa kịp ăn điểm tâm, hắn đã nghe thấy một trận ồn ào ở dưới lầu. Hóa ra là lão hầu tử đã vào khách điếm, nhưng hắn ăn mặc tả tơi, lập tức bị trưởng quỹ cùng tiểu nhị đuổi ra. Hắn cũng không tức giận, chỉ cười hì hì cãi cọ với bọn họ. Khi người ta làm bộ muốn đánh, hắn liền nhảy ra ngoài cửa. Khi người ta quay lại, hắn lại tiến vào. Cho đến khi nhìn thấy Hồ Ma xuất hiện ở đầu bậc thang, hắn mới cười gọi, tiểu huynh đệ, ta muốn ăn bánh bao. Ta biết một nhà bánh bao, lại lớn lại trắng. Trưởng quỹ và tiểu nhị trong khách điếm, khi thấy hắn và Hồ Ma quen biết, đều có chút giật mình, không biết phải làm sao cho phải. Hồ Ma khoát tay áo, lười biếng cười với hắn. Trước đó nghe nhị gia giảng về việc ăn mặn, mọi người còn vui vẻ, nhưng giờ nghe lão khiếu hóa tử này giảng về ăn mặn, hắn chỉ cảm thấy buồn nôn. Hắn uể oải bước ra, hướng lão hầu tử nói, lão tiên sinh, lớn như vậy bản sự, sao lại không cho bọn họ đến kêu hét, thật tốt biết bao. Lão hầu tử cười đáp, mọi người nhìn ta đều không dậy nổi, vậy ta muốn hại ai, cũng chẳng có chút tâm lương thiện nào. Hồ Ma nhìn hắn một cái, nhưng không còn nói thêm lời thừa thãi. Lão hầu tử bảo Hồ Ma dẫn hắn đi ăn bánh bao lớn, nhưng thực chất lại trở về Tiền Phong trà lâu. Hắn thấy hôm qua đã gặp qua người, bây giờ đã đông đủ. Hai gã nam nhân mặt mũi tịch hoàng, một người là Phi Đao họ Trị, còn một người là hán tử mặc áo vai, cùng với một nam nhân chất phác, nhìn trung thực, gặp người sẽ chỉ cười ngây ngô. Sáng sớm ăn bữa no bụng, qua buổi trưa, hắn liền xuất phát hướng Mã Gia Từ Đường. Lư Đại Thiếu Gia thấy Hồ Ma tiến đến, nhân tiện nói, ta nghĩ sư muội ta đã chờ từ sớm ở nơi đó. Nhà đầu này tuổi tác không lớn, dáng vẻ cũng chỉnh tê, nhưng lại âm hiểm xảo trá, hậu hắc vô sỉ, trong bụng người khác có thể trôi máu, mà nàng cái bụng ấy có thể chứa đầy ý nghĩ xấu hại người. Mọi người mặc dù đều là lão giang hồ, nhưng hãy tỉnh táo một chút, để tránh bị nàng nói ra nói vào. Tất cả mọi người ứng phó, suy nghĩ đến đối thủ này sẽ là dạng gì. Ngược lại, Hồ Ma nghe vậy liền giật mình, sư muội, các ngươi phản ứng quá nhanh, ta chỉ mới biết một cái hôm qua thôi. Nàng chỉ một chữ, trực tiếp lặn xuống đáy, quay đầu lại từ bỏ, không thể để cho những độc giả mới tới đoán được. Cái kẻ núp trong Từ Đường hẳn là Diệu Khoai Lang. Hắn đã từng nói rằng mình đã sớm hạ thủ, mà bây giờ lại đang đối đáp với vị Lưu Đại Thiếu Gia này. Chỉ có điều, tiểu tử này lại là nữ. Trước đó, khi hắn nghe thanh âm của nàng có chút lanh lành, hắn cũng đã nghi ngờ rằng đó là giọng nữ, nhưng tưởng rằng nàng cố ý đổi giọng nên không nghĩ nhiều. Giờ xem ra, nàng quả thật đã dùng nguyên thanh. Những người mới vào nghề này thật không chuyên nghiệp. Dĩ nhiên, dù nàng có che giấu thông tin này, Hồ Ma cũng không thể nói gì. Người ta đã nói thẳng với hắn về những việc cần chú ý trong môn phái, giới tính không phải là chuyện lớn. Tuy nhiên, cái vẻ trầm ngâm của hắn lại bị Lư Đại Thiếu Gia phát hiện. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn Hồ Ma, mỉm cười hỏi, Chu huynh đệ, có chuyện gì muốn nói? Hồ Ma cũng hơi giật mình, nhưng đón ánh mắt của hắn, liền dứt khoát nói, nếu muốn lên đường, điều lệ cụ thể ra sao? Đồng gia có thể cho ta biết một chút không? Hắn hỏi xong, trái ngược với sự không có ý tứ, nói tiếp, không phải ta không hiểu quy củ, chỉ là trong lòng ta rõ ràng một chút, thì cũng tốt cho việc hỗ trợ đồng gia. Giống như hôm qua, ta không hiểu gì cả, lại bị lão tiên sinh dọa cho sợ hãi quá mức. Lưu Đại Thiếu Gia nhìn Hồ Ma một chút, thấy hắn có thần sắc bình thản, lại liếc nhìn những người khác mà chính hắn đã mời đến. Trong đó không ít người lộ ra vẻ hồ nghi do dự. Hắn tiện miệng nói, ta đã từng nói, xin mời chư vị tới đây là để giúp ta đoạt một kiện bảo bối. Hắn thực không dám giấu giếm, bảo bối này cũng là của sư phụ hắn, đã gieo xuống từ vài chục năm trước. Thêm vào đó, để phòng ngừa bảo bối chưa thành hình lại bị người khác để mắt tới, có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn, nên hắn đã bố trí một số thủ đoạn xung quanh. Bây giờ hắn và sư muội đều muốn chiếm đoạt bảo bối này, làm nên một phen sự nghiệp, nhưng sư phụ đã nói mọi chuyện không thể công bằng, ai có thể cầm bảo bối này đều phải dựa vào bản lĩnh của riêng mình. Nhưng nói thì nói vậy, hắn lại có 3 chiêu tuyệt kỹ, sư muội học được 2 chiêu, còn hắn chỉ học được 1 chiêu. Hơn nữa, sư muội này cũng thật sự là một nữ tử giàu hoạt, hèn hạ, chuyên biết dỗ lão đầu tử, điều mà hắn chưa bao giờ gặp trong đời. Sư phụ vui vẻ, đã sớm thăm dò rõ ràng tình hình bảo bối kia, mà con đến nơi đó sớm hơn hắn 3 ngày. Bây giờ hắn đã mất tiên cơ, không còn chiêu nào khác, hắn đã muốn đuổi theo trước khi nàng ta đạt được lợi thế, cũng phải chuẩn bị để phá đi những thủ đoạn mà sư phụ đã lưu lại, lại còn phải đề phòng sư muội âm thầm bày ra chiêu trò. Chính vì vậy, hắn mời chư vị đến đây, để nêu vào bản lĩnh của mọi người, giúp hắn phá đi những âm hiểm chiêu số của nàng ta. Mọi người nghe vậy, đều cảm thấy quy tắc của môn này thật sự rất kỳ lạ. Hồ Ma, qua so sánh, lại cũng cảm thấy điều hắn nói không khác gì với những gì Rượu Khoai Lang đã nói trước đó. Có thể thấy, Lư đại thiếu gia này cũng không phải là nhân vật đơn giản. Kiếp trước, người ta đã tổng kết ra công thức nói dối 7 phần thật 3 phần giả, nhưng hắn khẳng định không biết, mà dựa vào sự khôn khéo tự học của chính mình. Hắn hôm nay nói về những sự tình này với vẻ bình thản, nhưng bên trong lại chứa đựng sự phẫn uất và không cam lòng. Thế nhưng, lão đạo giang hồ cũng không thể nào nhìn ra sơ hở gì trong lời nói của hắn. Điều duy nhất khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc là Rượu Khoai Lang đã làm gì mà khiến sư huynh hắn tức giận đến mức này. Chư vị, nếu giúp ta cũng sẽ không hẹp hòi. Lưu đại thiếu thấy mọi người đều không có ý kiến, bèn cười nói, mặc dù sáng sớm ăn những món này có chút ngại ngùng, nhưng mấy vị cũng hãy đừng từ chối. Vừa nói chuyện, bên ngoài hạ nhân đã nâng một cái khay nhỏ đi ra, trên khay thình lình có từng cái chén nhỏ màu xanh, bên trong đều tràn đầy thịt cắt thành từng miếng, trong đó thịt nạc chiếm đa số. Đây chẳng lẽ là Thanh Thái Tuế? Khi những chén nhỏ được bưng đến trước mặt, có người ngửi thấy mùi vị liền sắc mặt đại biến. Lư đại thiếu, quả thật xa hoa. Lư đại thiếu cười nói, đây có gì, làm xong việc này ta sẽ xin mời chư vị thưởng thức bí huyết tử. Trong khi mọi người đều cảm thấy hào hứng, chỉ có Hổ Ma cùng người đàn ông chất phác kia không có biểu hiện gì đặc biệt. Người đàn ông chất phác cầm đũa đảo đảo, dường như không biết đây là món gì. Còn những người khác đã không thể kiềm chế, miệng lớn bắt đầu ăn. Hổ Ma đứng một bên nhìn, lại cảm thấy điều này cũng không giống như hắn tưởng tượng về cuộc sống của người giang hồ. Xem ra, người đi lại giang hồ sống cũng không giàu có như mình nghĩ. Món thanh thực này rõ ràng là đồ tốt, nhưng trong điền trang, hắn lại không thiếu những món này. Thậm chí ngay cả Chu Đại Đồng cũng thỉnh thoảng nhặt được một bát giải khát để thỏa mãn cơn thèm. Thế nhưng bọn họ dường như không ăn nhiều, nên món thuốc bổ cũng trở nên hiếm có. Lão Hầu Tử và Lưu Đại Thiếu, sau khi ăn vài miếng, đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hồ Mà chú ý thấy họ dắt một chiếc xe lửa vào sân nhỏ, trên xe chất mấy bao quần áo, cùng với mấy cái búp người giấy quấn, lại trông sống động, chỉ có điều trong hốc mắt không có con ngươi, nhìn trống rỗng và trắng bệch, còn trên má lại đỏ hồng, có vẻ yêu dị. Bên cạnh là một chiếc đèn lồng màu trắng, chính là loại mà Lão Hầu Tử đã đề cập hôm qua, chỉ là lớn hơn một chút. Bây giờ không có cách nào biết bên trong có thiêu thân hay không. Thấy đồng gia chuẩn bị chu đáo như vậy, mấy người cũng bắt đầu làm bộ chuẩn bị một chút. Hai kẻ sắc mặt khô vàng cọ sát vũ khí, nhưng đều sử dụng đao. Họ dùng phi đao mở túi ở thắt lưng ra kiểm tra một chút, chỉ thấy bên trong có 2 hàng phi đao, tổng cộng có 8 chuôi, nhìn sắc bén rực rỡ. Chỉ có Hồ Ma và cái chất pháp huynh đệ liếc nhìn nhau, rồi cùng nhau cúi đầu ăn cơm. Khi mặt trời lên cao, đám người cũng đã ăn xong, theo Lưu đại thiếu đi ra, vây quanh chiếc xe lửa, nhưng trên xe chất đầy đồ vật, không ai ngồi lên, chỉ đi theo phía sau, từng bước ra khỏi thôn trấn, hướng về phía tây mà đi. Đi khoảng 20-30 dặm, hắn nhận thấy cảnh vật xung quanh càng trở nên hoang vắng, đồng ruộng chỉ còn lại dấu vết, nhưng đã mọc đầy cỏ dại. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, đã thấy đến một ngọn núi nhỏ bên trong. Đây không phải là dãy núi lão âm lớn như vậy, chỉ là một đống đất, nhưng cây cối nơi đây cũng nhìn tươi tốt, xum xuê. trên đỉnh núi, trồng một mảnh cây tùng bách lớn, bây giờ đang vào đầu mùa hè, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không có sinh khí bừng bừng. Ngược lại, dưới chân núi là một vùng cỏ hoang khô héo, ỉu xìu, nhìn vào khiến người ta cảm thấy có chút hãi hùng. Trên đầu hắn, không biết từ lúc nào, một đám mây đen đã bay tới, che khuất ánh sáng suốt mấy ngày qua. Đám người theo xe lừa đến chân núi, nhìn về phía trước, một con đường mòn uốn lượn lên núi, gần như đã bị cỏ hoang bao phủ. Không biết tại sao, trong lòng hắn bỗng có chút run rẩy. Cái mã ra từ đường, ngay tại trên núi, Lưu Đại Thiếu cũng dừng lại, hướng mọi người nói, mặc dù là ban ngày, nhưng mọi người cũng hãy cẩn thận một chút. Thủ đoạn của sư muội ta, ngay cả ban ngày cũng rất lợi hại. Nói xong, hắn rút từ trong ngực ra một mảnh vải đen, bịt kín mắt con lừa. Ban đầu, con lừa còn ngẩng đầu lên không chịu bịt, nhưng sau khi bị hắn tát một cái, nó mới ngoan ngoãn chịu cột vải trên đầu. Khi đã bịt kín mắt lừa, hắn từ trên xe lấy xuống một cái chậu đồng. Hồ Ma cẩn thận nhìn một chút, chỉ thấy chậu đồng này bề mặt có không ít vết bẩn và đốm đen, rõ ràng đã qua sử dụng rất lâu. Nhìn kỹ, hắn cảm nhận được một loại âm khí không thoải mái, trong lòng cũng đã minh bạch đây là một đồ vật cũ. Nếu như hắn cầm nó đối với hành xử trấn tuế thư bên trên pháp môn, hẳn là rất hữu dụng. Hình hồn môn đạo ngược lại có nhiều điểm tương thông với tẩu quỷ. Đặt trước đó, chậu đồng được đặt giữa đường núi. Lưu Đại Thiếu từ trên xe cầm xuống một cái người giấy, một bàn tay đề lên, tay kia từ trong ngực lấy ra một cái hộp mực đơn giản, rút ra một cây bút. Mực trên bút nửa đen nửa đỏ, không biết đã được luyện chế như thế nào. Hắn nhẹ nhàng điểm vào hai hốc mắt trắng của người giấy. Đi thôi, lên núi tìm kiếm đường. Hắn thu hồi hộp mực, rồi từ chỗ lão hầu tử tiếp đến thổi cây châm lửa, đem người giấy châm lửa, cho giấy bay là tả, rơi xuống chậu đồng trước mặt hắn. Hắn châm lửa cho đến khi người giấy đốt gần hết, mới hoàn toàn cho người giấy vào trong chậu. Sau đó ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát. Hắn chỉ ngừng lại khi người giấy đã cháy hết, mới bưng chậu lên, đối mặt với tro bụi trong chậu, yên lặng niệm tụng thứ gì đó, rồi nhẹ nhàng đảo chậu theo hướng dưới. Những đợt tro giấy phiêu phiêu bay lên, theo gió núi hướng lên đỉnh núi mà bay đi. Hắn nhìn chằm chằm, ánh mắt không chớp, nhãn lực của hắn hạn chế, chỉ thấy bụi bay theo gió. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, hắn lại có thể thấy một số tro bụi theo gió bay lên, không hề rơi xuống đất. Chúng lên bập bềnh, phù phiêu như thể đang bay về phía đỉnh núi, thế nhưng chỉ bay ra vài chục trượng, chưa vượt qua chân núi. Bỗng nhiên một trận âm phong từ trên núi thổi xuống, những tro bụi lập tức bị cuốn ngược trở về, lại thổi vào khuôn mặt của Lư thiếu gia. Hắn vội vàng vung tay áo, hất sạch tro bụi đi, suýt nữa ngã nhào. Khuôn mặt hắn trở nên âm trầm đáng sợ. Sư muội của ta, đạo hạnh càng ngày càng sâu. Hắn cắn răng, gắt gao nhìn về phía núi, thấp giọng nói, mấy vị gia đài, chúng ta đi thôi. Tất cả mọi người không biết hắn vừa dùng người giấy để dò đường, tìm ra điều gì, nhưng thấy ánh mắt hắn sáng lên, cũng biết không phải là việc thuận lợi, nên lắp bắp dịch bước. Lưu Đại Thiếu cũng nhanh chóng phản ứng lại, quay đầu lại. Sắc mặt hắn hơi hòa hoãn, nhìn về phía sau lưng một người, chính là kẻ am hiểu dùng phi đao nói, Kiều gia, lát nữa phải nhờ vào ngươi với tay phi đao tuyệt chiêu này. Bọn ta sẽ đi theo đường nhỏ lên trên, nếu bên người xuất hiện thứ gì thì cứ một đao đinh hắn. Ngươi hãy đưa phi đao cho ta trước. Kẻ dùng phi đao vội vàng đáp ứng, cởi túi ở eo ra. Lưu Đại Thiếu nhận lấy, ngón tay hắn hư vẽ, viết lên phi đao một cái gì đó, rồi đưa lại cho người kia. Nhìn bên ngoài không thấy có sự thay đổi nào, kẻ dùng phi đao hạ giọng hỏi, Đồng gia, ngươi đây là vẽ cái gì phù? Không phải là phù, mà là chú. Lưu Đại Thiếu đáp, hắn nói, ta đã làm cho ngươi một cái chú trên phi đao này. Nếu như sư muội của ta phái thứ gì đến, phi đao này sẽ có thể đánh trúng, nhưng lại không gây thương tổn cho nó. Nếu như tăng thêm chú của ta, sẽ có thể làm bị thương những vật đó. Tuy nhiên, công lực của ta vẫn còn cạn, tối đa chỉ có thể duy trì trong một nén hương thời gian, sau đó lại phải thi chú một lần nữa. Lát nữa ngươi phải chú ý một chút, là, hắn liên tục gật đầu, nhưng rồi lại do dự nói, được rồi, ta không muốn bạc, ngươi có thể chuyển cái chú này cho ta được chăng? Lưu Đại Thiếu ngược lại, nhìn hắn với vẻ kinh ngạc, thản nhiên đáp, khi gặp Lưu gia đại thiếu, thái độ của hắn không được tốt lắm, chỉ vội vàng dùng phi đao đáp ứng, không hỏi thêm gì. Nếu người ta nguyện ý, đương nhiên là tốt nhất, còn nếu không, hắn cũng không có cách nào. Thực ra, trên giang hồ này, không ít kẻ nửa thanh đao cũng chỉ đến như vậy. Dù cho phi đao được luyện tập rất tốt, nó chỉ là một môn đạo của người bên ngoài, có thể hại người. Nhưng nếu không thể đả thương được Tả Túy, thì có học được cái gì cũng vô dụng. Thế nhưng, nếu có thể học được cái chú này, thì coi như là đã dính vào môn đạo, giá trị bản thân cũng sẽ tăng lên. Dĩ nhiên, có người cảm thấy việc bỏ ra vài trăm lượng để mua cái chú này là tiện nghi, có người lại cho rằng đó là sự bồi thường, tất cả chỉ tùy thuộc vào quan điểm cá nhân. Môn đạo thủ tuế nhân của Hồ Ma cũng có một số điểm có thể truyền ra ngoài. Như bọn hắn luyện kỹ năng, nếu sử dụng tốt, đó cũng là một môn quyền cước đao pháp tốt, dạy cho người khác cũng không tính là gì. Sau khi cả đám quyết định, liền tiếp tục tiến về phía trước, không biết có phải vì lời của Lưu Đại Thiếu hay không, mà bầu không khí càng lúc càng trầm lặng. Xung quanh những cây tùng cũng dường như sâu thêm, tạo cảm giác mê mang khiến người ta không khỏi chùn bước. Hồ Ma đi bên cạnh xe lửa, bên ngoài nhìn như bình thường, nhưng thực tế toàn thân hắn đang căng thẳng. Đi chưa được vài chục trượng, hắn đột nhiên nhìn thấy một vật ở khóe mắt, bước chân liền dừng lại. Đó là một tấm mặt trắng bệch thình lình xuất hiện sau một gốc cây tùng. Nó nhìn bọn hắn một cái rồi lại rụt trở về. Không chỉ riêng Hồ Ma dừng lại, cả lão hầu tử dẫn xe lừa và Lưu Đại Thiếu cũng bất chợt giật mình. Hết lần này tới lần khác, kẻ dùng phi đao vẫn không phản ứng. Khi thấy mọi người đều ngừng lại, hắn mới giật mình, lúng túng rút phi đao ra. Nhưng lúc này, một cái bóng phía sau lóe lên rồi biến mất, chậm mất 800 năm. Tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía kẻ dùng phi đao, ánh mắt có vẻ hơi cổ quái. Người này cũng đầy mồ hôi, nâng tay áo lên lau lau, thấp giọng nói, thất thần, ta gấp quá nên không để ý. Tất cả mọi người im lặng, tiếp tục tiến về phía trước. Đi không bao xa, họ nghe thấy tiếng cỏ hoang xào xạc từ phía sau. Họ nghĩ là gió thổi qua, nhưng trong lúc cực kỳ an tĩnh, tiếng động đột nhiên phát ra, khiến những kẻ phản ứng nhanh lập tức biết có điều khác thường. Họ quay người lại, quả nhiên thấy trong bụi cỏ có một vật màu trắng bóng đang ngồi xổm. Trong lòng mọi người đều giật mình, đồng thời nhìn về phía kẻ dùng phi đao. Hắn vốn đang tiếp tục đi về phía trước, phát giác không đúng, mới phản ứng lại, liền quay người kêu to một tiếng. Phi đao trong tay hắn bắn ra, nhưng lại trượt đi, đinh vào một cái cây cách đó vài thước. Lúc này ánh mắt mọi người đều hướng về hắn, không thể không thốt lên những lời cổ quái. Kẻ dùng phi đao thì mồ hôi lạnh từng tầng chảy xuống, giơ tay áo lên, ngượng ngùng nói với Lưu Đại Thiếu, ta bình thường đều đối phó với người, với cái thứ này, bây giờ không có kinh nghiệm. Lưu Đại Thiếu mặt lạnh, cũng không nói gì, chỉ xoay người sang chỗ khác, thấp giọng nói, hầu gia, phía trước, lão hồ tử đang cầm con lừa, biết ý hắn, chậm rãi lắc đầu, nói, cũng không cần phải phiền phức nữa, dù cho hắn có đánh chính xác, sợ rằng phi đao cũng không đủ dùng. Nghe vậy, đám người đều bất ngờ run rẩy, hướng về phía trước nhìn xem, chỉ thấy phía trước, giữa những cây cối đã không biết từ lúc nào xuất hiện một làn sương mỏng. Trong mơ hồ, bọn họ thấy những tấm mặt người giấy trắng bệch, từng cái lần lượt hiện ra từ những khe đá, nhưng vừa xuất hiện được một chút, chúng lại chậm rãi rút trở về. Cảm giác bị ánh mắt lấp lánh đó nhìn chằm chằm, khiến mọi người không khỏi cảm thấy sợ hãi, tim đập nhanh. Đây là thế nào? Nếu là giả, tại sao lại thấy được cảnh tượng như vậy? Nếu là thật, thì trên núi này giấu bao nhiêu người giấy, mà lại còn biết di động nữa? Hắn nghĩ thầm, sư muội ta có thuật này, Lưu Đại Thiếu gia rõ ràng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, liếc qua phi đao trong tay thấp giọng nói, thuật gấp giấy này, nàng đã được sư phụ chân truyền, chơi còn giỏi hơn cả ta. Ban đầu ta định mượn phi đao của ngươi để phá thủ thuật của nàng, nhưng nhìn tình hình này thì ta đành phải liều lĩnh thôi. Các vị gia đài, từ giờ trở đi hãy theo hầu gia đi phía sau, nhớ kỹ, phải chú ý dưới chân, ai cũng không được mở miệng nói chuyện, nhất là nếu có người gọi tên mình, càng tuyệt đối không được quay đầu lại, cũng đừng trả lời, chỉ cần một câu đáp ứng, hồn sẽ mất đi một nửa, vừa quay đầu lại thì mạng sống cũng không còn. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng mọi người đều hoang mang, thậm chí đã có người đánh trống lùi quân. Tất cả mọi người đều là kẻ giang hồ, đã trải qua nhiều nguy hiểm, nhưng việc đột ngột muốn từ bỏ mạng sống thì thật sự khiến họ sợ hãi. Nếu thật sự để đào kiếm động thủ, Mặc dù có chút nguy hiểm, mọi người còn cảm thấy có thể chấp nhận. Trong không khí hoàn toàn tĩnh lặng, Hồ Ma bỗng nhiên lên tiếng. Nàng làm sao lại biết tên của chúng ta? Câu hỏi này khiến mọi người chợt hiểu ra. Đúng vậy, nếu bị người khác gọi tên, thì chắc chắn kẻ đó phải biết tên của họ. Mà trong núi này, làm sao có thể biết được? Bọn họ đều không có cách nào biết được. Lư Đại Thiếu nhìn mọi người một lượt rồi nói, nhưng nó sẽ khiến ngươi cảm thấy có cái gì đó đang gọi tên ngươi. Người khác đều không nghe thấy, chỉ có ngươi có thể nghe thấy. Chỉ cần mỗi lần bị gọi tên mà đáp lại hoặc quay đầu lại, thì ngươi sẽ bị trúng chiêu. Đây là môn đạo hình hồn, gọi sinh hồn, có xa gọi có gần gọi. Xa gọi cần biết ngày sinh tháng đẻ cùng tên thật, còn cần có quần áo giày mà nguyên chủ đã mặc qua, hay những vật dụng đã sử dụng, thì mới có thể gọi được. Còn cận thân cách gọi, chỉ cần một cái tên, thậm chí danh tự cũng không nhất thiết phải chính xác, chỉ cần có tiếng gọi, hồn liền đi ra. Sư muội ta rất gian hoạt, không cần phải cận thân, cũng có thể gọi hồn của các ngươi. Cụ thể như thế nào, ta cũng không thể nói rõ ràng, chỉ có thể cho các ngươi biết. Lát nữa, các ngươi sẽ nghe được nhiều loại âm thanh, thỉnh thoảng sẽ có tiếng gọi, giống như đang gọi tên ngươi. Công lực sâu thì kêu lớn một chút, công lực cạn thì kêu mơ hồ hơn, nhưng đều không thể đáp ứng. Nếu là cách gọi thông thường, ta và hậu gia tất nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết. Nếu để cho rõ ràng hơn, đúng là tên ngươi, đã nói người giấy này ở rất gần ngươi, ngươi tuyệt đối không thể đáp ứng. Hắn liền trực tiếp phun ra một ngụm, trùng điệp nôn trên mặt đất. Đám người nghe vậy, lúc này mới không nói gì, chỉ nhìn về phía trước, nơi có hầu gia đang dắt con lừa. Hắn cũng cười không ra tiếng, từ trên xe lừa lấy xuống một cái đèn lồng, cẩn thận châm lửa, lập tức hơi nước trắng mờ mịt xuất hiện trước mắt mọi người. Tối hôm qua, Hồ Ma đã thấy loại đèn lồng trắng này. Trong đêm nó không chiếu sáng được đường đi, nhưng hôm nay, khi được châm lửa, ánh sáng từ cái đèn lồng trắng đã xua tan đi không ít sương mù xung quanh trên đường núi. Càng kinh ngạc hơn chính là, khi đèn lồng được thắp sáng, bên trong như có một đám thiêu thân bay lượn, nhìn kỹ, lít nhà lít nhít, sợ rằng có đến mấy chục con. Điều này có nghĩa là, lúc trước hắn đã hại chết mấy chục người rồi. Lão Vương bát đàn, Hồ Ma trầm thấp thở ra một hơi, cố gắng đè nén tâm trạng tiêu cực trong lòng, chỉ thanh thật đi theo phía sau đám người. Con đường núi này thực ra không dài, nhưng bọn hắn lại càng chạy càng chậm, càng lúc càng yên tĩnh. Họ đi mà như không nghe thấy tiếng bước chân của mình, hay tiếng bánh xe lửa lách trên những viên đá nhỏ, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng gió núi lướt qua những cây tùm bách, âm thanh quần áo của người giấy cọ vào nhau, cùng với tiếng cỏ hoang ma sát phát ra thanh thúy. Bỗng nhiên, một tiếng cười cợt vang lên. Hồ Ma rõ ràng thấy người phía trước, tên dùng phi đào. Thân thể bỗng chốc căng thẳng, hắn hiểu ngay, có người vừa gọi tên hắn, nhưng thực sự hắn nhịn không đáp ứng. Trong khi đó, lão hầu tử cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong đèn lồng của hắn, một con thiêu thân màu trắng bỗng nhiên bay ra, bay thẳng vào rừng. Một người giấy với nụ cười quỷ dị bên cạnh liền cùng đó biến mất. Hồ Ma có chút kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu ra, bọn họ đã thu thập nhiều hồn phách như vậy chính là để đối phó với rượu khoai lang và thuật gấp giấy của hắn. Rượu khoai lang có thể gọi hồn, và phương pháp gọi hồn của hắn rõ ràng cao minh hơn pháp môn của lão hầu tử. Có lẽ lão hầu tử đã sớm câu được nhiều hồn phách như vậy chính là để phá hủy thuật này. Quả nhiên, khi bọn hắn tiếp tục đi thẳng trên con đường núi, chung quanh thỉnh thoảng xuất hiện bóng người màu trắng lắc lư, và cũng có thể phát hiện ra một thân thể cứng đờ, dường như là bị gọi tới. Bất quá, trong chiếc đèn lồng lập tức có thiêu thân bay ra ngoài, làm cho những người giấy trong núi này cũng giảm bớt đi một cái. Khi họ đi được hơn nửa đường, áp lực dồn nén bỗng trở nên rất lớn, lại nghe thấy bên cạnh một tiếng run rẩy. Họ chợt quay đầu lại thì thấy kẻ dùng phi đao phía sau hắn lại có một người giấy, giấy trắng đâm đầu ghé sát vào bả vai hắn. Hắn tưởng rằng nó quá gần nên đã kêu tên hắn. Hắn quá sợ hãi, quần áo lắc lư một cái, tạo ra động tĩnh khiến mọi người xung quanh đều nghe thấy. Nhưng cũng may, hắn vẫn nhịn được, chỉ phun ra một ngụm uế khí, dùng sức nôn trên mặt đất. À nha, người giấy kia lại phát ra một tiếng kêu nhẹ, bất đắc dĩ bày trở về trên con đường núi, trong màn sương mù dày đặc. Quả nhiên có người giấy, có thể nằm trên lưng mà gọi tên người. Tất cả mọi người trong lòng đều run lên, không ai dám chủ quan, chỉ có thể tăng nhanh bước đi, vô ý thức đứng thẳng lên. Ngay cả Hồ Ma cũng như vậy. Trong quá trình này, hắn cũng xác thực nghe được một âm thanh, mà rõ ràng, âm thanh ấy gọi là Hồ Ma. Tuy nhiên, hắn nhịn không phản ứng, cũng như một thiêu thân từ trong đèn lồng bay ra ngoài, thay thế cho chính mình. Nhưng khi đi tới gần con đường núi, Hồ Ma vừa mới ngẩng đầu lên nhìn đường, thì bỗng cảm thấy trên vai có một cơn lạnh lẽo. Đó là một cảm giác cực nhẹ nhàng mà hắn không thể quen thuộc hơn, vì đó chính là khi Tiểu Hồng Đường đã từng nằm sấp trên lưng hắn như vậy. Nhưng hôm nay tuyệt đối sẽ không để Tiểu Hồng Đường theo cùng. Hắn và những môn đạo này bên trong người có liên hệ, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra ác đấu. Chỉ e rằng nếu bọn họ làm tổn thương đến Tiểu Sứ Quỷ, sẽ tuyệt đối không để Tiểu Hồng Đường đi theo. Nhiều nhất chỉ có Tiểu Hồng Đường từ xa theo sau, có cơ hội thì lên, không có cơ hội thì mau chóng phân tán mà chạy trốn. Cái mà hắn đang cảm thấy úp sấp trên lưng chính là gì? Hồ Ma cố gắng kiềm nén, không quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng mắt. Hắn liếc thấy hoàn toàn trắng bệch, bên trong có đỏ tươi. Đó chính là má đỏ trên mặt người giấy. Chợt, hắn nghe bên tai vang lên một giọng nhẹ nhàng gọi tên. Chu Đại Tráng. Hồ Ma cả người cứng đờ, đứng vững một lúc lâu, rồi mới dùng sức nhổ nước miếng xuống đất. Sau đó, nhanh chân bước đi về phía trước. Nhìn thấy Hồ Ma động đậy, Lư Đại Thiếu và Lão Hầu Tử liếc nhau một cái, nhưng không nói gì. Sau khi có người gọi tên lần đầu, họ không tiếp tục gọi lần thứ hai. Trong đèn lồng, thiêu thân đã thiếu đi 7, 8 con. Nhóm người này dường như cũng đã qua cửa hôm nay. Cuối cùng bọn họ cũng đã vất vả đi đến đoạn cuối của con đường núi. Và trước mắt hiện ra một thôn nhỏ rách nát. Mơ hồ có thể thấy những cây tùng bách mọc lan tràn dựng thẳng. Và một căn phòng lớn màu xám, có vẻ là mã ra từ đường. Khi đi qua con đường nhỏ này, áp lực trong lòng bọn hắn lại không hề giảm bớt. Họ chỉ cảm thấy âm khí như đập vào mặt. Xung quanh mã ra từ đường, dường như có đầy những bóng dáng khác nhau, lít nhà lít nhít, không biết có bao nhiêu, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, liền cảm thấy hoảng hốt, rồi ngay lập tức biến mất. Nhìn đoạn đường núi ngắn ngủi dẫn đến mã ra từ đường, mọi người đều cảm thấy kinh hãi, không ai dám bước lên một bước, ngay cả con lừa cũng tỏ ra hoảng sợ. Đến nơi rồi, Lưu Đại Thiếu thở sâu một hơi, từ từ tiến lên nửa bước, chăm chú nhìn vào mã ra từ đường, thấp giọng nói, ta muốn lấy bảo bối nằm ở đó, sư muội ta chắc hẳn cũng ở trong đó. Chỉ có điều, dù gần trong gang tấc, nhưng thực sự khó xử vẫn ở đây. Cái này, người dùng phi đao chặn họng, có chút khó khăn nói, đây chính là giữa ban ngày, trong từ đường, ban ngày sao? Lưu Đại Thiếu cười lạnh một tiếng, nói, ngươi hãy nhìn lại đi, không chỉ có dùng phi đao. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi giật mình. Khi bọn hắn xuất phát, vẫn chưa tới buổi trưa, chỉ đi nửa ngày mà đã tới chân núi. Nhưng bây giờ lên đoạn đường này, mặc dù gian nan và dài dằng dặc, nhưng cũng không giống như đã đi lâu như vậy. Bây giờ lẽ ra vẫn còn ban ngày, chỉ là thời tiết có chút âm u thôi. Nhưng khi nhìn lại, họ thấy sắc trời đã hoàn toàn tối sầm. Xung quanh những cây tùng, từng đoàn quỷ hỏa mơ hồ thầm thầm đung đưa, bay tới bay lui. Hắn tự hỏi, liệu âm khí quá nặng đã che lấp mặt trời, hay là Hồ Ma trong lòng khẽ nhúc nhích, nhớ lại lúc trước khi hắn xông vào Tuyệt Hộ thôn đã gặp phải tình huống tương tự. Cái này mã ra từ đường ở trong ẩm sơn thật là một nơi hành động tốt. Lư Đại Thiếu nói tiếp, mã ra trước đây cũng là một vượng tộc, hương hỏa thịnh vượng rất tốt, nhưng sau đó lại xảy ra náo loạn, tổ tiên nhà mã không thể kiềm chế được nên hậu nhân khủng hoảng, cuối cùng đều rời bỏ nơi đó. Chỗ ấy dần dần hoang vắng, trở thành nơi không ai thăm hỏi. Lần này, ta muốn tìm bảo bối, chính là ở trong từ đường của mã gia. Sư phụ mượn những âm quỷ này để bảo vệ bảo bối. Lúc đầu cũng là một cuộc khảo nghiệm đối với ta và sư muội. Chỉ tiếc rằng, sư muội ta là một người cực kỳ âm hiểm. Ta vì bảo bối này đã mưu đồ nhiều năm. Nhưng nàng lại vụng trộm đi theo sư phụ, cầu xin đến việc năm xưa sư phụ cố ý để lại một chuẩn bị. Đó là một vị hậu nhân mã gia, cùng giờ sinh tháng đẻ. Nàng giả dạng là hậu nhân của mã gia, đã lừa gạt qua từ đường này để làm quỷ. Kể từ đó, cửa này không những bị nàng nhẹ nhàng vượt qua, mà còn ngăn ta ở bên ngoài. Bây giờ nàng an ổn bên trong, để trông coi bảo bối, mà mình đã đào được, tổ tiên Mã gia tự nhiên sẽ che chở cho nàng. Ai tới gần đều sẽ bị ác quỷ truyền thân. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Ngay lập tức, xung quanh trở nên tĩnh mịch, mọi người đều kinh dị. Nếu chỉ là một hai con quái vật, ai cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng ở nơi quái lạ này, lại có cả một đám ác quỷ. Ai dám tiến vào? Chúng ta tự nhiên là không có biện pháp. Cũng ngay lúc này, vị Lưu đại thiếu quay đầu nhìn về phía một người, nhẹ nhàng nói: "Nhưng xin mời Vương huynh xuất mã, như vậy sẽ không có vấn đề gì." Tất cả mọi người đều giật mình, phát hiện hắn đang nhìn về phía người đàn ông chân chất kia. Trong số mọi người có mặt ở đây, ai cũng có một hai tuyệt chiêu trên người. Chỉ riêng người họ Vương, làn da ngăm đen, trông thật thà, giống như một người nông phu. Hắn không biết nói những lời xã giao, cũng không có gì nổi bật. Trước đó, Lưu đại thiếu lưu hắn lại, khiến mọi người đều không hiểu. Ha ha, nếu ta không nhìn lầm, Lưu gia thiếu gia lại nhìn về phía người họ Vương, nhẹ giọng hỏi: "Lão huynh đã từng giết người phải không?" Câu hỏi này lại khiến mọi người cảm thấy kỳ quái. Ở đây ai mà chưa từng giết người? Đối diện ánh mắt kỳ dị của Lưu đại thiếu, người họ Vương cũng ngẩng đầu lên, ngu ngơ cười một tiếng. Hắn gãi gãi đầu, nói: "Giết qua mấy cái, chỉ là mấy cái." Lưu đại thiếu nhìn hắn, thấp giọng nói: "Sợ rằng không chỉ 7, 8 cái mạng đâu, mà lại đều không phải là dễ giết." Nghe trong lời nói, tựa hồ có chút ý tứ khẳng định. Cái hán tử chất phác cũng ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu đại thiếu. Hắn có vẻ không hiểu, nháy mắt, rồi cười ngây ngô nói: "21A, ta trong thôn là lý trưởng, thường hay khi dễ người, con của hắn thì ngủ với ta bà nương, mà còn không chịu cho ta vay thuốc cho thằng nhỏ. Thế là ta thừa dịp ban đêm vào nhà hắn, đem cả nhà trên dưới 17 miệng, tất cả đều làm thịt rồi. Tiểu tôn tử của hắn vừa mới 3 tuổi, đưa tay nhỏ tìm ta muốn ôm một cái, ta cũng đã cho hắn chết đuối trong chuồng heo, lúc đó mới chạy ra kiếm ăn." Cái gì? Trong bầu không khí u ám này, thình lình nghe được những lời vô tình và thậm chí còn có chút khôi hài của hắn. Mọi người đều cảm thấy lạnh gáy, dù là hồ ma, trong lòng cũng có chút trầm xuống. Chẳng trách mỗi lần thấy người này, hắn đều cảm giác vô cùng áp lực. Hắn đúng là một nông phu, nhưng lại là một kẻ ngoan độc ngoài sức tưởng tượng. Những người dưới tay hắn có thể khác biệt với những sinh mạng trong giang hồ, sát khí nặng đến đáng sợ. 17 cái, nhưng ngay lúc này, hồ ma lại lên tiếng. Hắn cũng nhìn chằm chằm vào hán tử, thanh âm có chút kỳ quái. Người vừa nói 21, đúng. Chất phác hán tử đáp, thêm nhà ta 4 cái. Hắn thấy mọi người đều nhìn mình, cảm giác như chính mình đang bị phát hiện điều gì đó không thể che giấu. Hắn mang trên mặt một nụ cười không tự nhiên, chậm rãi nói: "Nếu như muốn giết lý trưởng nhà ngươi, ta mà bị bắt, thì lão nương cũng sẽ chết đói, chi bằng cứ giết luôn. Hài tử của ta không có tiền để bốc thuốc chữa bệnh, sớm muộn gì cũng chết, vậy cũng giết luôn. Mẹ ta rất thích lý trưởng nhà đại nhi tử, nên đã đưa chúng một đường đi. Đáng tiếc nhất là..." Hắn ngừng lại một chút, có vẻ tiếc hận. "Con bò già nhà ta, nó đối xử với ta tốt nhất, nhưng ta không muốn khi chết đi phải nhìn nó bị người khác dùng roi quất làm việc. Người trong thôn ta thì không biết làm gia súc, chỉ biết dùng roi quất." Nghe những lời này, mọi người đều cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng, nhìn hắn như nhìn quái vật. Nhưng thật ra, 20 người cùng một con trâu mạng sống, mà không hiểu sao, khi nghe hắn nói như vậy, lại cảm thấy còn đáng sợ hơn cả 21 người. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, đó chính là Lưu đại thiếu. Hắn cũng mặt mày tái nhợt, có vẻ như đã nhận ra điều gì đó vượt ngoài dự đoán. "Nhưng mà ta, làm sao thấy bên cạnh ngươi chỉ có 7, 7, 8 hồn?" Hắn nhìn sang bên cạnh, phát hiện có người chết đi theo bên cạnh hắn. Mọi người lạnh người, kinh hãi, càng muốn giữ khoảng cách xa hơn với hắn. Khó trách lúc đó, hắn nhìn qua không có tuyệt chiêu gì, Lưu đại thiếu chỉ để hắn lại. Hóa ra là để nhìn xem bên cạnh hắn có những người chết đi theo. Thế nhưng, khi hắn gặp Lưu đại thiếu, đó là ban ngày, dưới ánh mặt trời, âm hồn lại có thể đi theo hắn. Vậy thì có phải là có bao nhiêu hận thù đối với hắn hay không? Chỉ có hồ ma phản ứng nhanh nhất, nhận ra một vấn đề mấu chốt. Lưu đại thiếu chỉ thấy được 7, 8 cái. "Hừm, ta không biết." Chất phác hán tử nghe vậy, gãi đầu nói: "Trước đây ta giết người, lúc đầu ta cũng nghĩ sẽ bị bắt và chặt đầu. Nhưng trong thôn, thấy ta thì mọi người đều chạy. Cả mấy bộ khoái ở huyện nha cũng bỏ chạy, nên ta mới có thể ra ngoài kiếm ăn." Hồi đó, ta thường xuyên nằm mơ, mộng thấy lý trưởng cùng người nhà tìm ta đòi mạng, mộng thấy mẹ ta và lão Mưu che chở cho ta. Nhưng cũng bị bọn họ khi dễ, nên ta lại giết bọn họ, chỉ là giết phế kình, có vài cái không thể giết chết. Nhưng bây giờ ta không còn ác mộng, bọn họ trong mơ cũng không lấy mạng, cũng không khi dễ ta nữa. Vậy chuyện này là sao? Hồ Ma nghe xong, cảm thấy vừa sợ hãi vừa kỳ quái, nhưng lại không biết rõ nguyên nhân. Ngược lại, Lưu Đại Thiếu và Lão Hầu Tử giờ đây đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Lưu Đại Thiếu rõ ràng đang do dự, còn Lão Hầu Tử thì kéo hắn sang một bên, thì thầm điều gì đó. Hồ Ma đứng gần bên, thính lực tốt, lờ mờ nghe được họ đang nói. Khung nhân tranh, chỉ cấp một nửa, không có cách nào loại hình, chất pháp hán tử vẫn trung thực đứng đó, phảng phất như lo lắng Đông Gia nghe được, nên không chịu dùng chính mình ra làm ví dụ. Hà hà, huynh đệ, Lưu Đại Thiếu dường như do dự một hồi, rồi mới tiến đến, biểu hiện rõ ràng có chút mất tự nhiên, cố gắng tạo ra khuôn mặt tươi cười. Nói, người trước đây đã làm qua chuyện gì? Ta là ngoại nhân, không tiện bàn luận, càng không thể đi báo quan. Hiện tại ta chỉ vì đoạt bảo, muốn mượn nhờ sát khí của ngươi. Hắn vừa nói vừa đi trở lại bên cạnh xe, mở ra một bao quần áo, lấy ra một vật nặng nề, hai tay nâng lên, hướng về phía nam nhân chất phác nói. Cây đao này chính là ta đã chuẩn bị cho ngươi, là tổ truyền của một tên đao phủ trong triều trước. Nếu ngươi cầm vật này, những linh hồn, dã quỷ, không có tế tự, e rằng sẽ không thể cản trở ngươi đâu. Hồ Ma đứng bên cạnh, thờ ơ lạnh nhạt, nghe đến đó cũng không khỏi muốn khen một tiếng. Lưu Đại Thiếu gia gặp được một hán tử có khí thế hung ác như vậy, lại tìm ra một món sát khí như thế cho hắn, quả thật là rất khôn ngoan. Đến mức độ này, vật này có lẽ còn cao cấp hơn Hồng Mộc Kiếm, tuy nhiên có thể không phải là tìm tạm bợ. Người của Hình Hồn Môn, bọn họ vốn rất chú trọng việc sưu tập các loại đồ vật này, nhưng nhìn chung hán tử chất phác này khi cầm cây đao này trong tay đã là một kẻ vô cùng đáng sợ, hùng đào phối với ác nhân, vừa có thể dùng để trừ ma quỷ. Dù sao cũng có sự bất ngờ, Lưu Đại Thiếu tựa hồ ngay từ đầu quá tự tin, đã đánh giá thấp sát khí trên người hán tử kia, cho nên bị đánh trở tay không kịp. Nhưng hắn cũng đang cố gắng bổ cứu lại. Hắn nhìn vào trong xe, thấy thanh đao của đào phủ hình dáng như lưỡi dao, tựa hồ không chỉ có một nửa, mà thực sự có hai đoạn. Nhưng hắn lại tạm thời giấu đi một nửa, chỉ lấy ra một nửa đưa cho hán tử kia. Hắn có phải là sợ hán tử kia trên người có khí thế hùng ác quá mạnh mẽ hay không? Hắn đồ tốt tới rồi. Người bên cạnh đều ngừng thở, không dám lớn tiếng. Thậm chí có người nhớ lại trước đó đã không coi trọng chất phác hán tử này, khi nói chuyện cũng không đủ lễ phép, giờ phút này đều có chút hối hận. Nhưng chất phác hán tử này vẫn giữ vẻ ngu ngơ, nói gì nghe nấy, tùy tiện nhận lấy thanh đao. Hắn không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng khi hắn tiếp nhận đao, mọi người xung quanh cảm thấy như có một luồng gió mạnh, dường như không khí cũng trở nên hỗn loạn, mơ hồ vang lên tiếng quỷ khóc sói tru bên tai. Chỉ có hán tử kia không mấy phản ứng, chỉ cúi đầu nhìn thanh đao trong tay. Hắn thấy đó chỉ là một thanh đao gãy đen nhánh, không có gì dị thường, chỉ có một lớp màu đỏ sậm vật chất dính trên thần đao. Hắn hình như có chút không hài lòng, nói, người trong thành không biết nghĩ thế nào, cái đồ chơi này không thuận tay, còn không bằng đao bổ củi dễ dùng. Người, chớ có cùng ta nói chuyện, ta không phải chủ nhân của ngươi, cũng sẽ không chém đầu người. Hắn đây đang nói chuyện với ai vậy? Những người giang hồ bên cạnh nghe vậy, đã cảm thấy rợn tóc gáy. Hán tử kia có lẽ đầu óc không được minh mẫn, thì mà lại cảm thấy thanh đao này đang nói chuyện với hắn, hoặc có thể nói chỉ có hắn nghe thấy lời nói này. Vương lão ca, mời đi. Ngay cả Lưu gia đại thiếu hình như cũng sinh ra sự kiêng kỵ sâu sắc đối với hán tử, xưng hô cũng không tự chủ mà thay đổi. Hắn lùi lại một bước, hướng về hán tử cúi chào, thấp giọng nói, chất phác hán tử dẫn theo thanh đao quay sang Lưu gia đại thiếu mà nói, Đồng gia, sau khi xong việc ngươi sẽ cho ta bạc chứ? Lưu gia đại thiếu trong lòng hơi rét, trầm giọng nói, đó là điều đương nhiên, một lượng cũng sẽ không thiếu. Tạ ơn Đông gia, tạ ơn Đông gia. Hán tử chất phác liên tục gật đầu, nếu như ta có phú hộ nào coi trọng ta như Đông gia, ta cũng không cần phải trốn ra ngoài. Hắn vừa nói vừa để đao hướng về phía trước mà đi vào từ đường, đúng là không hề dùng chuẩn bị gì cả. Còn Lưu đại thiếu, phản ứng càng nhanh, không dám gọi hắn lại, chỉ nhanh chóng phất tay với lão hầu tử, ra hiệu để hắn dắt lên xe lửa, cùng với những người khác đi theo hán tử chất phác đó. Quả nhiên, khi cả bọn đi về phía trước một chút, trên mặt đất bỗng nhiên cuốn lên một trận âm phong, mọi người lập tức cảm thấy lạnh người, da gà da vịt nổi lên, không biết có bao nhiêu bàn tay đang bám vào người mình. Không biết bao nhiêu khuôn mặt quái dị trắng bệch lúc hiện lúc ẩn trước mặt, thậm chí có người cảm thấy một số vị trí trên cơ thể mình có cảm giác bị cắn xé đau đớn. Nếu như bọn họ giải khai quần áo, sẽ phát hiện trên thân thể đã xuất hiện không ít vết bầm đen. Từng bước trên da họ tràn ra, hình thành những dấu tay và dấu răng. Thế nhưng, theo hán tử chất phác đi ở phía trước nhất, trên người hắn bỗng nhiên có một loại sát khí mãnh liệt và quái dị quấn quanh. Bị quỷ khí xông lên, ánh mắt hắn không hiểu sao lại đỏ lên, tựa hồ hồi tưởng lại ký ức nào đó về việc hắn từng dùng đao bổ củi chạy về phía nhà lý trưởng vào đêm tối. Một đêm kia, hắn trước hết đã giết chết lão bà của mình, người đã ngủ say, rồi lại tiếp tục giết hại em bé đang hấp hối. Không có thuốc men nào có thể cứu chữa. Sau đó, nhân lúc màn đêm buông xuống, hắn đã lén lút vào nhà lý trưởng, giết chóc đến huyết quang ngập trời. Không một ai hàng xóm dám ra mặt, cả nhà lý trưởng đều bị hắn giết chết, không có một oan hồn nào trở về. Hắn đã giết trong cả thôn, mèo chó kêu gào, trốn vào trong ổ. Còn những kẻ tà ác, bên ngoài thôn, người thấy mùi máu cũng không dám vào. Hắn chỉ giết người, nhưng không biết mình đã biến đổi ra sao. Nhưng người trong hình hồn môn đạo có thể nhìn ra được. Thanh đao trong tay hắn đã từng thuộc về đao phủ. Điều này cũng được nhận ra. Những cô hồn dã quỷ trong từ đường Mã Gia cũng thấy rõ. Bởi vậy, ngay khi hắn mới đến, những cô hồn dã quỷ này liền đột nhiên hóa thành một cơn âm phong, lao về phía hắn, kéo theo cả Lưu đại thiếu, lão hầu tử và hồ ma. Mọi người đều không dám mở mắt. Giống như một cơn gió lạnh thổi qua, sinh khí trong người hắn dường như cũng bị hút cạn, máu trong cơ thể như muốn bị băng phong. Thế nhưng, khi tên chất phác hán tử này đỏ mắt, xung quanh tiếng gió bỗng dưng bị sợ hãi. Bên cạnh hắn, mơ hồ xuất hiện 7-8 bóng dáng, lượn quanh thân thể hắn, gào thét và múa vuốt hung tợn. Còn những bóng đen từ đường trước, cũng như bị đám ong vò vẽ làm cho hoảng loạn, lập tức hoảng hốt chạy lùi về phía sau. Trên khuôn mặt, hắn trắng bệch, cứng nắc, lộ ra sự hoảng sợ đã lâu, bị khí thế hung ác này chấn nhiếp, ngơ ngác quỳ trên mặt đất. Cũng có một số người đã mất khả năng phân biệt, đột nhiên nhảy lên như gió cuốn. Chất phác hán tử này dường như không biết sợ hãi, ở giữa đám ác quỷ, trong miệng hắn phát ra những tiếng cười hắc hắc khó hiểu. Hắn không có bất kỳ kỹ thuật nào khi cầm thanh đao gãy, nhưng mỗi một nhát vung ra đều tạo ra một làn khí lạnh lẽo, đối kháng với những con ác quỷ xung quanh. Giống như bên cạnh, hắn tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, thu hút hết những uế khí xung quanh, khiến cho những người khác có được một khe hở an toàn. Hồ ma và những người khác thấy thế, lập tức nhanh chóng tiến lên phía trước. Nhân lúc vô vàn ác quỷ bị chất phác hán tử ngăn cản, họ không quay đầu lại mà vọt vào từ đường qua cánh cửa lớn. Đây là một cái tiểu viện, thấp thoáng, giữa những cây tùng bách. Bên ngoài có vòng tường đá cao, ngang eo, bên trong là một sân nhỏ đầy cỏ hoang. Từ đường bản thân là một cái phòng lớn bằng đá, với cánh cửa gỗ mục nát hở hững, và một số mạng nhện bám đầy trên mái. Nhìn qua, có vẻ như đã lâu không ai đặt chân đến đây. Cuối cùng, họ cũng đã tiến vào. Khi Lưu gia đại thiếu vừa bước vào tiểu viện này, lập tức xoay người lại, đứng chặn trước cửa vào từ đường. Bên ngoài, hán tử chất phác hung hãn đang bị Mã gia tổ tiên dây dưa, khó mà hòa giải. Hắn mơ hồ nhìn lại, thấy rằng Mã gia trong từ đường âm uế càng chiếm thượng phong, dù sao số lượng đông đảo. Nhưng hôm nay, hắn hoàn toàn không có ý định đi giúp hán tử kia, trực tiếp để cho hắn ở bên ngoài, sống chết do mệnh, rồi đóng cửa lại. Chỉ là phiến hàng rào gỗ mục nát, miễn cưỡng có thể gọi là cửa mà thôi. Nhanh cho ta, hắn đứng ở trước cửa, nhanh chóng, huy động, phảng phất như cái phiến gỗ này đang bị trú. Đồng thời, hắn thấp giọng hô hào về phía sau lưng. Lão hầu tử lập tức đưa hai cái người giấy cho hắn. Hắn đặt hai cái người giấy ở hai bên cửa, rồi nhanh chóng móc ra bút, vẽ lên con mắt cho bọn chúng. Khi vừa vẽ xong con mắt, người giấy cứng nắc chậm rãi xoay nửa vòng, đồng thời nhìn về hướng ngoài viện, tựa hồ như đang giữ vững cửa. Đến lúc này, lão hầu tử cũng đem đèn lồng màu trắng đưa tới, Đèn lồng này vẫn sáng, bên trong thiêu thân, trải qua trên đường gọi hồn đã thiếu đi 7, 8 con, nhưng còn dư 10 mấy cái, đang nhào uịch, uịch bên trong. Hắn đặt cái đèn lồng màu trắng ở sau lưng người giấy, rồi đưa tay chọc vào một cái hố trên đèn lồng. Lập tức, thiêu thân bên trong bay ra. Nhưng chúng không bay đi, mà chỉ lượn quanh đèn lồng. Từ trên xuống dưới bay loạn lấy, mọi người xung quanh nhìn hắn hành động, ai cũng không dám quấy rầy. Mãi đến khi hắn treo xong đèn lồng, mới phảng phất nhẹ nhàng thở ra, xoay người lại, nhìn về hướng cái từ đường khép hở cửa gỗ. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười âm trầm, cuối cùng cũng đã đến lúc xem sự thật. Mấy vị gia đài, sư muội của ta hiện đang ở bên trong. Hình hồn đạo không giống như bản lĩnh chém giết của người thường, so với các ngươi thì kém xa. Ta đã bỏ ra số bạc lớn, chỉ mong các vị vào trong trói nàng lại, tránh cho kẻ khác quấy rầy ta trong việc đoạt bảo. Lời nói của hắn khiến cho mọi người đều cảm thấy khó xử. Bọn họ đều là những người được vị đông gia này thuê với số tiền lớn, nhưng từ khi lên núi đến giờ thật sự không có tác dụng gì. Chỉ có tên dùng phi đao lúc đầu đã từng giúp một chút, nhưng hết lần này tới lần khác, bản lĩnh của hắn không đủ, không những không giúp được gì, còn làm hắn mất mặt. Đến thời điểm then chốt này, mọi người tự nhiên muốn cố gắng làm tốt, để tránh việc nhận bạc, mà không làm được gì. Trên đường đi, họ đã gặp không ít hình hồn và người môn đạo. Trong lòng mọi người đều hoảng sợ, lại không có sức lực để đối phó. Lão hầu tử nói, đông gia, đừng có hẹp hòi, đến thời điểm quan trọng, hãy đảm bảo hồn phù cho vài tấm. Lư đại thiếu khẽ nhíu mày, rồi từ trong ngực móc ra vài tấm giấy vẽ những đường vân kỳ quái, thấp giọng nói, đến nơi này, nàng tối đa chỉ có thể để lại cái hồn, dán giấy vào, như vậy thì không sợ nàng. Hắn lần lượt phân phát những tấm giấy vàng ấy, lão hầu tử không chút do dự, liền dính chút nước bọt lên mặt mình. Tấm giấy vừa khéo lớn chừng bàn tay, có thể dán lên mặt của hắn. Mặt khác, hai người hán tử sắc mặt tịch hoàng cũng làm theo cách đó, dán giấy lên mặt. Gặp bọn họ dùng phi đao, hán tử cùng với những người khác trong giang hồ cũng có chút do dự, nhưng vì trên đường đi đã quá hoảng hốt, họ không thể suy nghĩ nhiều, đành phải áp sát giấy vào mặt. Đến lượt hồ ma, hắn đã sớm chuẩn bị, cũng nhận lấy giấy vào. Nhưng nhìn tờ giấy vàng này, trong lòng hắn cảm thấy mơ hồ không hiểu. Giấy vàng dán lên mặt, hắn đột nhiên nhớ đến cái chết của Hồng Đăng nương nương, Thẩm Thị và gia đình nàng. Cả nhà ấy, trong một đêm, tất cả đều chết thảm. Trên mặt mỗi người đều dán một tờ giấy vàng, giống hệt như tờ giấy vàng này. Họ cũng hoạt động trong phạm vi Thanh Y Bàng. Có lẽ người này cũng liên quan đến Thanh Y Bàng. Chuyện này không thể nào trùng hợp đến vậy. Trong khi hồ ma đang cầm giấy vàng, mặt lộ vẻ chần chờ, Lưu đại thiếu nhìn hắn và hỏi, Chu huynh do dự cái gì, ngươi không tin ta sao? Ngay lập tức, ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn về phía hổ mà. Hắn ngẩn người một chút, rồi cười nói, không có gì, đến lúc này, còn muốn rời khỏi hay sao? Nói xong, hắn cũng dán giấy vàng lên mặt, không cần nước bọt, chỉ cần một chút mồ hôi là đã dán lên dễ dàng. Bên cạnh, lão hầu tử cũng lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Lưu đại thiếu. Đáy mắt cả hai đều lộ ra nụ cười thản nhiên. Khi thấy hổ mà cũng dán giấy vàng lên mặt, ánh mắt của những người xung quanh mới chuyển đi nơi khác. Mọi người cùng nhau làm việc, ai nấy đều dán giấy, chỉ có ngươi một mình không dán, khiến bầu không khí trở nên bất thường. Thêm vào đó, bây giờ vừa trải qua gian nguy để đến nơi này, nên ai cũng thận trọng, không dám chủ quan. Họ xoay người sang chỗ khác, móc ra vũ khí trên người, gắt gao tập trung vào cái cửa gỗ nửa khép, từng bước một, cẩn thận tiến lại gần. Khi tiếp cận cái cửa gỗ, họ càng cảm nhận rõ ràng bên trong âm khí u ám, tựa hồ có gió lạnh thổi ra. Nhưng khi khẽ dựa gần vào mặt giấy vàng, gió lạnh ấy lại bị ngăn cản ở bên ngoài. Giấy vàng này quả nhiên hữu dụng. Trong lòng mọi người dần cảm thấy yên tâm, từ từ tiến lại gần. Thế nhưng đến trước cửa, ai nấy cũng không khỏi có chút do dự. Đều là những người giang hồ, không ai dại dột, biết rõ thời điểm hung hiểm như thế này, càng không dám xông vào trước mặt. Ai cũng muốn có người khác ra tay trước. Khi tốc độ của họ chậm lại thấy hai tên hán tử sắc mặt vàng khô cùng ba tên áo gai cầm đao liếc nhau một cái, rồi từ từ tiến lên phía trước. Bọn họ đều cầm một cây đao, đến trước cửa, trầm thấp thở ra một hơi, rồi đột nhiên một trái một phải, đồng thời đẩy ra hai cánh cửa gỗ. Một tiếng vang lên, cửa gỗ bị đẩy ra hai bên, lộ ra bên trong từ đường tối tăm. Mặc dù có ánh lửa, nhưng trong từ đường phần lớn không gian vẫn chìm trong bóng tối, nhìn không rõ ràng. Tuy nhiên, khi hai hán tử dẫn đầu tiến vào, mọi người đều lùi lại, thấy không có gì nguy hiểm xuất hiện từ bên trong, nên cảm thấy thoáng yên tâm, liền theo hai hán tử sắc mặt vàng khô tiến vào từ đường. Giờ đây chính là thời điểm mấu chốt nhất, bất luận trong bóng tối có ám khí, cơ quan hay những kẻ ẩn giấu nào cũng có thể bất ngờ tấn công, vì vậy mọi người đều cẩn thận. Thế nhưng, họ lại không để ý rằng, ngay khi họ tiến vào từ đường, phía sau xe lừa, Lưu Đại Thiếu đang đối mặt với lão hầu tử, khẽ gật đầu một cái, rồi lấy ra một chiếc đèn lồng mới, sau đó từ trên xe cầm xuống vài người giấy mới tinh, bốn cái người giấy xếp thành hàng, nhắm thẳng vào từ đường, hoặc có thể nói, nhắm vào hô ma phía sau lưng họ. Lão hầu tử cầm một chiếc đèn lồng trắng, đứng ở giữa bốn người giấy, còn Lưu Đại Thiếu gia thì dùng bút vẽ miệng lên bốn cái mặt người giấy trống không, rồi dán bốn tấm giấy màu vàng đất đã chuẩn bị sẵn lên miệng của chúng. Hơi mờ mịt có thể thấy, trên những tờ giấy màu vàng đất ấy đều có viết một cái tên, và trong số đó, một cái chính là Chu Đại Tráng. Sau khi hoàn tất việc này, hắn mới liếc nhìn lão hầu tử một cái, rồi nhẹ gật đầu. Lúc này, Hồ Ma và những người khác đã đẩy cửa lớn, thấy bên trong không có nguy hiểm, liền hô lớn một tiếng, đồng thời lao vào trong tử đường, bất ngờ tiến vào. Trước mắt bọn họ lập tức tối sầm lại, mỗi người đều căng thẳng đến cực điểm, sợ rằng sẽ có nguy hiểm xuất hiện. Hồ Ma lao vào tử đường, lập tức bước chân không ngừng, bỏ mũ rộng vành xuống, tháo áo tơi ra, rồi hướng về góc tường quang ra. Hắn sử dụng quỷ đang dài công phu, hai chân bám vào vách tường, đột một bò lên xà nhà, sau đó cầm chắc đao trong tay, cẩn thận hướng phía dưới nhìn chằm chằm Chu Đại Tráng. Đồng thời, bên tai hắn đột nhiên vang lên một âm thanh rõ ràng, như thể đang gián sát bên lưng hắn nói chuyện. Bây giờ hắn đang ở trên xà nhà, thông qua khe cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mở rộng tầm mắt, hắn chỉ thấy bên ngoài từ đường, bên cạnh xe lừa, có bốn cái người giấy đang đứng. Bốn cái người giấy này trong miệng lại có một đầu lưỡi màu vàng. Khi nhìn kỹ, hắn mới phát hiện đó là bốn tấm lá bùa viết danh tự. Theo vị Lưu Đại Thiếu gia ở sau lưng thi pháp, đột nhiên âm phong thổi đến, bốn cái người giấy đồng loạt mở miệng, gọi ra bốn cái danh tự, trong đó có cả hắn. Ai, ba người kia, dù không có phòng bị, nhưng khi nghe Lưu Đại Thiếu gọi tên mình, họ liền quay đầu theo bản năng. Họ thấy Lưu Đại Thiếu đang đứng bên cạnh xe, dùng sức vẫy tay về phía họ. Bọn hắn bận rộn tiến ra, hỏi, đồng gia, đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng, Lưu Đại Thiếu lại không đáp, chỉ tiếp tục ngoắc tay về phía từ đường. Họ cảm thấy hơi kinh ngạc, và theo bản năng định đẩy Lưu Đại Thiếu. Đột nhiên, họ phát hiện bàn tay của mình nhẹ nhàng, như thể bị một trận gió thổi bay. Nhất thời không biết làm gì, ngơ ngác đứng yên tại chỗ, thẳng đến khi trong từ đường, hai cái hán tử mặt mũi khô vàng, cùng người mặc áo vai cầm đao đi ra. Họ hướng về Lưu Đại Thiếu hành lễ, cười nói, chúc mừng đông gia, thuật thành, lại thu được mấy cái nhân thủ tốt. Lưu Đại Thiếu cười lớn, nói, không sai biệt lắm, cuối cùng cũng có thể cùng ta sư muội tranh đấu sức lực. Tất cả đều ra ngoài đi. Theo tiếng kêu của hắn, trong từ đường, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân vang lên. Đúng là có người vừa xông vào, cùng đi ra. Ngoài những người đã đi theo trước đó, còn có mấy người chưa thấy qua. Trên mặt bọn họ đều dán thật dày giấy vàng, mà những tờ giấy vàng đó thì bị nước làm ướt, từng lớp che phủ mặt bọn họ, không nói một lời mà chỉ đứng đó. Cuối cùng, Lưu Đại Thiếu đã đuổi kịp, hắn cười nói, với những nhân thủ này, Thanh Y Hồng đang đấu pháp, ta không phải là kẻ đầu tiên rồi. Lúc này, mấy người bị kêu lên mới phản ứng lại, trong lòng kinh hãi, vội vàng muốn chạy vào trong từ đường. Nhưng họ chợt nhận ra rằng mình đã ra ngoài, đứng giữa đám người giang hồ. Khi họ định xông vào, cảm giác lại bị một sức mạnh đè nén, họ cảm thấy khó chịu, và rồi bất ngờ bị đẩy ra. Trong lòng hoảng sợ mà không thể dùng lời lẽ để diễn tả, có người tức giận hướng về phía Lưu Đại Thiếu mà chửi ầm lên, giơ nắm đấm như muốn đánh. Ôi, quả nhiên là người giang hồ, tính khí không nhỏ. Lão hầu tử cầm đèn lồng màu trắng đứng bên cạnh Lưu Đại Thiếu, thấy mấy người giấy như bị gió thổi động, thân thể lắc lư, ánh lửa trong đèn lồng cũng lay động, tựa hồ như sắp tắt. Hắn cười đứng lên, đưa tay ra làm thủ quyết, chỉ về phía ngọn lửa trong đèn lồng. Lập tức, ngọn lửa bừng bừng dâng lên, bùng cháy mạnh mẽ hơn. Sau đó, hắn cười với Lưu Đại Thiếu nói, những người này tham lấy bạc, lại còn muốn cướp bảo vật của Đông gia. Lại không ngờ, gia chủ lại muốn lấy bảo, chính là bọn họ, bảo bối. Lưu Đại Thiếu cười lạnh một tiếng, nói, Thái Tuế lão gia mới, chính là bảo bối. Ngoài Thái Tuế lão gia, ai cũng chỉ là bảo bối phụ. Hắn tiếp tục, gia sư ta chỉ truyền cho ta tay này, hoàng quan chỉ tuyệt chiêu. Còn những bảo bối quý giá hơn thì lại truyền cho sư muội, nhưng tay hoàng quan chỉ này cũng đủ dùng, ta chỉ cần luyện cho thật tốt thì không lo gì ở Thanh Y Bang không có chỗ đứng. Khi ta trở thành đại cung phụng của Thanh Y Bang, đương nhiên sẽ phải dẫn người đi tìm lão đầu tử nhà ta và nàng sư muội đáng yêu của ta để có thể trò chuyện một phen thật tốt. Hắn không mang đến bảo bối mà sư muội nắm giữ, bởi vì đến lúc đó chẳng phải nàng cũng sẽ ngoan ngoãn đưa ra sao? Lão hầu tử cũng cười theo, nói, cái đó trong mộ cổ của Mã gia thì sao? Sư muội nhanh chân đến trước, ta sợ không giành được qua nàng. Dù cho có chế trụ những kẻ này, thì cùng nàng cũng chỉ chia 5 năm thôi. Lưu Đại Thiếu gia suy nghĩ một chút, rồi thấp giọng nói, chúng ta trước không vội vã, trước hết luyện thành những bảo bối này đã. Dù là muốn vào trong đoạt bảo với sư muội, hay là trực tiếp rời khỏi, đều xem như kiếm lời. Hắn vừa nói, vừa đi tới chỗ những người vừa ra từ trong tử đường. Trong đó có 3 người, chính là 3 hồn phách bị gọi ra từ giang hồ. Còn người thứ 4 mang mũ rộng vành, mặc áo tơi, tất nhiên, chính là Hồ Mà. Khác với những người khác, 3 người này trên mặt đều chỉ dán một tấm giấy vàng, mỏng manh, chẳng biết khi nào sẽ bị phá. Nói các người chịu phục, hắn thấy Lưu Đại Thiếu từ trong ngực móc ra một tờ giấy vàng đã gấp lại. Nhìn kỹ thì thấy nó đã được sử dụng, tờ giấy dày, dính lại thành một khối, mơ hồ có thể thấy được hình dáng của người. Hắn mỉm cười tiến về phía mấy người này, nói, đây là tuyệt chiêu của ta, được truyền từ trong mục ra. Tại nơi đó, nếu có kẻ không nghe lời, sẽ bị trói lên ghế, vàng lồng khung giấy dán lên mặt, rồi tưới nước từng lớp dán vào, khiến cho kẻ đó không thể thở nổi, không mở mắt ra được. Hắn nói tiếp, đợi đến khi người đó chết đi, ngay cả hồn cũng không thoát ra được, chỉ còn lại hình ảnh trên tờ giấy này, biến thành mặt người. Việc này gọi là gia quan, trong môn phái của chúng ta thì gọi là hoàng quan chỉ. Hắn quay sang mấy cái người giấy, biết rằng hồn của bọn họ đang ở bên trong, cố ý muốn khiến bọn họ phục tùng. Hắn nói rất rõ ràng, hiện tại các ngươi đã trúng pháp, hồn của các ngươi bị ngăn lại bên ngoài, nếu muốn trở về cũng có thể, chỉ cần nhớ rằng từ đây phải nghe lời, cho dù có phải nhảy vào vạc sâu cũng không được do dự. Nếu không, ta sẽ xua tan các ngươi và thay thế bằng hồn khác. Những hồn bị gọi ra từ giang hồ lập tức càng thêm phẫn nộ và sợ hãi, bay loạn xạ quanh hắn. Lão hầu tử nhìn ngọn đèn lồng trong tay mình, thấy ngọn lửa nhảy múa, hắn biết bọn họ vẫn đang gây rối, nhưng không hề để tâm. Ngay cả bản thân mình còn có thể trúng chiêu, thì những kẻ thô lỗ trong giang hồ này lại có thể dựa vào đâu để chống cự? Rõ ràng vị Lưu Đại Thiếu này đã dùng từng tấm giấy vàng dán lên mặt những người giang hồ đó. Cuối cùng, đến lượt vị thủ tuế nhân trẻ tuổi ấy, hắn thở dài một hơi, ô e như này lại hợp ý với ta, vốn định thu hắn làm đồ đệ. Cùng lúc đó, nhìn thấy vị Lưu Đại Thiếu sắp đem giấy vàng dán lên mặt Hồ Ma, hắn từ trên xài nhà trốn tránh, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Hắn có thủ tuế nhân tuyệt chiêu, nên khi rơi xuống đất không phát ra một tiếng động nào, nhẹ nhàng đứng vững. Cách một bức tường, hắn nhìn về phía ngoài, nơi Lưu Thiếu gia cùng lão hầu tử bọn họ, thở dài một hơi, hai tay nâng lên, nhẹ nhàng vái chào. Trong lúc này, Lưu Đại Thiếu đang chuẩn bị dán vàng lên chiếc mũ rộng vành của Hồ Ma. Bị mũ che khuất, hắn đưa tay định bóc rơi, nhưng đột nhiên, trước mắt Hồ Ma, một tiếng cười nhẹ vang lên, giấy vàng bị thổi nhẹ, nhúc nhích, đó là thanh âm của nữ nhân. Không ổn, nghe được thanh âm nữ nhân, Lưu Đại Thiếu gia lập tức phản ứng, trong lòng giật mình, định né về phía sau. Nhưng đúng lúc này, chiếc mũ rộng vành trên mặt giấy vàng bất ngờ bị thổi bay, lộ ra một gương mặt xinh đẹp. Chỉ có điều, giữa đám người dán giấy vàng ở nơi âm phong quét qua, gương mặt ấy đang thể hiện biểu cảm gấp gáp và đắc ý, càng khiến lòng người hoảng sợ. Đúng lúc này, hắn đã vội vàng né tránh, và người ấy Thanh Thúy Uyển chuyển mở miệng kêu lên một cái tên, Lưu Bổng Trùy. Danh tự này vừa được nhắc đến, sắc mặt Lưu Đại Thiếu gia liền biểu lộ ra, tựa như hắn vừa gặp phải quỷ, vô cùng hoảng sợ.